Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người có quan điểm khác, người cũng đã nói, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân như thế, sao lại dễ dàng bị tạc chết? Đúng, không nhất định, không nhất định, mọi người dồn dập nhìn vào chỗ nổ, hy vọng đám mây hình nấm tan biến, để thấy tình huống bên trong, Trần Lâm chuẩn đế rốt cuộc chết hay chưa? Sư phụ, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn trung tâm vụ nổ, trong lòng không ngừng cầu nguyện sư phụ mình không bị bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha ha, không cần kêu, 81 miếng thanh liên ảo ảnh cùng lúc nổ tung. Sư phụ các ngươi dù có là tiên nhân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Liên đế tử tràn đầy tự tin và khinh thường, ngươi giết sư phụ ta liều mạng với ngươi. Thẩm Linh Lung thương tâm gần chết, rút vũ khí ra, gào thét lớn hướng Thanh Liên đế tử xông tới. Cố Thiên Tuyết luôn luôn trấn định, lão luyện thành thục, nhưng khi thấy sư phụ mình có thể bị tạc chết, trong lòng cũng rối bời, khẽ cắn răng, cũng xông về phía Thanh Liên đế tử. Chương 353, Trần Lâm Kim Liên Lôi Đình. Đối mặt hai nữ xông tới, Thanh Liên đế tử sát ý ngưng động, khinh thường nói, nếu muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi, vừa vặn đưa các ngươi xuống đoàn tụ với sư phụ. Chết, hai thanh trường thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay Thanh Liên đế tử, ném về phía hai nữ, như sao băng, nhanh tàn nhẫn và chuẩn, phát huy tới cực hạn. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, Thanh Liên đế tử là ai? Tuyệt thế chuẩn đế, trường thương này có thể là toàn bộ pháp lực của hắn ngưng kết. Một đòn giết chết, hai nữ muốn tránh, nhưng trường thương tựa như khóa chặt hai người, không thể động đậy. Sư phụ đã chết, đệ tử còn sống làm gì? Cố Thiên Tuyết nghiến răng nói. Thanh Liên đế tử, hôm nay ta Cố Thiên Tuyết bất tử, ngày khác chắc chắn giết ngươi. Ha ha ha, Thanh Liên đế tử cười, phảng phất nhìn một kẻ ngu ngốc, nói với Cố Thiên Tuyết, đừng tưởng rằng nói vậy ta liền tha cho ngươi, để ngươi sống sót, ngươi quá ảo tưởng. Đối với ta, Thanh Liên đế tử, chỉ có hai loại người, một là người chết, hai là nô bộc. Ta hiện tại không cần nô bộc, cho nên ngươi chỉ có thể làm người chết. Trần Lâm, trước ngươi diễu võ dương oai, vô địch tại thế, là do ngươi chưa gặp ta, hiện tại gặp ta, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng cái chết, đi chết đi. Giống giận, trường mâu vẫn đi vào trước mặt hai nữ. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung thấy chết không sờn, đã chuẩn bị bỏ mình. Sư phụ chết rồi, các nàng muốn xuống làm bạn sư phụ mình, đến dưới cửu tuyền, bọn họ vẫn là sư phụ đệ tử, thậm chí đời đời kiếp kiếp, có sư phụ như vậy, là vinh hạnh lớn nhất đời các nàng. Muốn giết đệ tử của ta, hỏi ta chưa? Thanh Liên đế tử, chút thanh liên ảo ảnh, cũng muốn giết ta, tự cho là đúng. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, hai đạo kiếm ý cũng đồng thời đến, hung hăng đánh vào trường mâu. Trường mâu như bị điện giật, tại chỗ bị đánh bay, đụng một tiếng tiêu tán. Hừ, Thanh Liên đế tử bị công kích kêu lên một tiếng đau đớn, phẫn nộ nhìn người đã ngăn cản mình, sao có thể, ngươi còn chưa chết. Đây là 81 miếng thanh liên ảo ảnh, dùng cửu cung bát quái trận bày trận, một khi nổ tung ngươi không thể sống sót. Thanh Liên đế tử sắp phát điên, Trần Lâm lại không chết. Đúng, người đến chính là Trần Lâm. Trần Lâm mặt mũi tràn đầy sát ý nói, chút thanh liên ảo ảnh cũng muốn giết ta, thật hài hước, ngươi không phải rất tự tin vào thanh liên ảo ảnh của mình sao? Vậy hãy xem Kim Liên Lôi Đình của ta đi. Kim Liên Lôi Đình là Trần Lâm học được khi Thanh Liên đế tử đánh giết Sở Xuân Thu. Trần Lâm đã sớm tới, chỉ là không ra tay. Sở Xuân Thu đáng chết, một cái cửu phẩm thanh liên pháp, một cái cửu phẩm công đức Kim Liên pháp, thân là con trai Thanh Liên yêu đế, tự nhiên lĩnh ngộ được tạo hóa chi đạo, nếu không làm sao có thể trở thành đại đế. Thế tục tu luyện, đại đế là đỉnh phong, là điểm cuối, mà muốn bước vào đại đế cảnh giới, độ khó còn hơn cả quá trình tu luyện từ đầu đến chuẩn đế. Một bước một khó, mỗi bước đi đều khiến ngươi lâm vào khó khăn vô tận. Mỗi một bước cũng không dễ dàng, mà khi Trần Lâm nhìn thấy Thanh Liên đế tử thi triển thanh liên ảo ảnh, đột nhiên phát nổ, khó lường, hoàn toàn khiến người ta khó phòng bị, rất dễ bị mắc bẫy. May mà hắn sớm thấy, không chỉ biết Thanh Liên đế tử có thần thông này, mà còn tính toán trong lòng, một môn thần thông mạnh hơn, toàn diện hơn đang dần thành hình, mà thần thông này chính là Kim Liên Lôi Đình, Thanh Liên ảo ảnh. Tại sao thêm chữ ảo ảnh? Bởi vì đây là quá trình từ hư vô đến chân thực. Hư không tạo hóa, đó là chỗ kỳ diệu của tạo hóa chi đạo. Một khi tạo hóa, thiên địa biến thiên, tạo hóa như thế nào? Thiên địa huyền diệu, tạo hóa chi môn, nối thẳng đại đạo, ảo ảnh dính đến tạo hóa. Đối với tạo hóa chi đạo, Trần Lâm có hiểu biết, nhưng lại hiểu không nhiều. Nếu vậy thì không bằng thay đổi sách lược. Tạo hóa không đủ, vậy thì dùng công đức bù vào. Tạo hóa tuy thần kỳ, nhưng cũng phải xem so với cái gì. Công đức, lực lượng thần bí nhất, không thuộc 3000 đại đạo, nhưng công đức lại cực kỳ trọng yếu. Có công đức, ngươi có thể được đại đạo chiếu cố, dù tu luyện hay ngộ đạo đều đạt hiệu quả lớn. Công đức có thể phụ trợ, cũng có thể giết địch. Công đức có thể là một thanh đao, cũng có thể là một sự may mắn, vậy là tùy cách ngươi sử dụng. Lúc này Trần Lâm dùng công đức như một thanh đao, quét sạch công đức lực lượng, nếu còn thêm tam thanh thần lôi, cả hai kết hợp, không đơn giản là một cộng một, một viên kim liên lôi đình, uy lực còn mạnh hơn 81 miếng thanh liên ảo ảnh của thanh liên đế tử. Phất tay, một viên kim liên lôi đình hướng về thanh liên đế tử bay đi. Thấy kim liên lôi đình trước mắt, thanh liên đế tử cười khẩy, khinh thường nói, Trần Lâm, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu, hóa ra chỉ có vậy, còn kim liên lôi đình, nghe tên thì hoành tráng, đáng tiếc uy lực cũng chẳng ra gì. Theo ta thấy, uy lực cũng chỉ đến thế, có câu nói rất hay, họa long họa hổ khó họa cốt, ngươi chỉ học được chút da lông của ta mà thôi, muốn thi triển được công pháp này, ngươi còn kém xa. Nói xong, thanh liên đế tử vung tay lên, một con cự long màu xanh xuất hiện, chụp lấy kim liên đang bay đến, diệt cho ta. Kim liên dễ dàng bị thanh liên đế tử bắt được, hắn cười hắc hắc, hơi dùng lực một chút, định bóp nát viên kim liên, nhưng, ngay khi vừa dùng lực, một đạo tiềm điện vàng đột nhiên từ kim liên bắn ra. Nhanh chóng bao trùm toàn thân thanh liên đế tử, sắc mặt thanh liên đế tử đại biến, một cảm giác tử vong kinh dị lóe lên trong đầu, nguy hiểm chết người, thanh liên đế tử vội vàng muốn ném kim liên trong tay ra. Đáng tiếc đã muộn, oanh, một tiếng nổ mạnh truyền đến, vô tận sức mạnh sấm sét, bao trùm cả khu vực mấy cây số, lôi đình lướt qua, vạn vật tịch diệt, một cái hố cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, trước đó đánh giết Sở Xuân Thu, suýt chút giết Trần Lâm, mặt đất đã sớm xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thiên Bảo Sơn đã lung lay sắp đổ, nếu không phải ngộ đạo cổ thụ tồn tại, chấn áp Thiên Bảo Sơn, toàn bộ Thiên Bảo Sơn đã sớm sụp đổ, mà lúc này, một tiếng nổ tung này trực tiếp làm Thiên Bảo Sơn vỡ nát. Vô số mảnh vỡ bay tứ tung, Đại Sơn bắt đầu sụp đổ, duy chỉ có địa phương sinh trưởng võ đạo cổ thụ, như một cây cột chống trời, sừng sững không ngã, thế nhưng chung quanh cũng đã biến thành một đống tro bụi. Theo gió bay ra cực nhanh, chương 354, tạo hóa cảnh tranh đoạt. Ta tay. Thanh liên đế tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vừa nhìn, cánh tay phải của hắn đã bị nổ thành phấn vụn, tam thanh thần lôi lực lượng không ngừng lấp lánh tại chỗ cánh tay cụt. Dù cho hắn đã sớm tu luyện tới mức độ tay cụt mọc lại, thế nhưng nếu như không thể khu trục tam thanh thần lôi, cánh tay của hắn đừng mơ khôi phục. Lúc này, thanh liên đế tử không chỉ riêng cánh tay nổ nát vụn mà toàn thân che kín vết thương. Mỗi một chỗ vết thương đều lóng lánh từng tia lôi đình, cản trở thương thế của hắn hồi phục, điều làm cho thanh liên đế tử sụp đổ nhất chính là linh hồn của hắn. Tam thanh thần lôi, diệt thế lôi đình, cho dù là linh hồn cũng vậy, màu vàng kim lôi đình không ngừng phá hủy linh hồn hắn. Nếu như không thể kịp thời khu trục, hắn chắc chắn hồn phi phách tán mà chết. Ngươi đối ta làm cái gì? Thanh liên đế tử giận dữ hét. Trần Lâm khinh thường nói, tự nhiên là muốn giết ngươi, ngươi bây giờ có thể chết rồi. Oanh, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một trường hướng phía thanh liên đế tử liền đánh ra. Không, thanh liên đế tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Trần Lâm cho đập thành một bãi thịt nát. Chết rồi, thanh liên đế tử chết rồi, mọi người một hồi xôn xao, không khỏi bị rung động tột đỉnh, không nói nên lời, thanh liên đế tử thế mà chết rồi, đây chính là đế tử a, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân thật mạnh, thanh liên đế tử thi triển 9981 miếng thanh liên ảo ảnh đều giết không được Trần. Lâm chuẩn đế đại nhân, lại bị Trần Lâm chuẩn đế đại nhân một viên kim liên giết đi. Ngươi là cái gì kim liên, không có nghe chuẩn đế đại nhân nói sao, đó là kim liên lôi đình, tê, lúc này không ai có thể nói ra nửa câu nào, quá sợ hãi. Thật bất khả tư nghị, hết thảy đều giống như một chiếc định hải thần châm đã bị đè nén quá lâu. Gắt gao áp chế mọi người, khiến ngươi không nói ra được bất kỳ lời nào. Thanh liên đế tử chết, vậy phương án phân phối trước đó, chẳng phải là muốn một lần nữa hết hiệu lực. Mọi người không khỏi nhìn xem Trần Lâm, Tô Thiển Ngữ nói ra. Trần Lâm đại nhân, trước đó thanh liên đế tử phân phối ngộ đạo cổ thụ. Không biết đại nhân ngươi dự định phân chia như thế nào? Trần Lâm mạnh mẽ đã không cần xác nhận, Sở Xuân Thu đủ mạnh sao? Đương nhiên đủ mạnh, tiên nhân chi đồ, Xuân Thu ba đao, cũng không phải chỉ là hư danh, ba đao chảm vương nặc, biểu hiện ra sức chiến đấu không giống bình thường, nhưng lại chết dưới tay thanh liên đế tử. Tính toán như vậy, thanh liên đế tử hẳn là cường hãn hơn, thế nhưng đối mặt Trần Lâm, không phải là đối thủ, đây mới xem là đúng nghĩa lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trong khoảnh khắc giết người trong vô hình, Tô Thiển Ngữ biết Trần Lâm lợi hại, tư thái thả rất thấp, nàng mặc dù tự tin, nhưng từ sức chiến đấu thanh liên đế tử biểu hiện ra. Nàng bi ai phát hiện, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của người ta trong ba chiêu. Chênh lệch giữa các chuẩn đế là rất lớn, bởi vì đi đến cảnh giới chuẩn đế, mới là ranh giới phân biệt một người có thể đứng ở đỉnh phong nhất của thiên nguyên thế giới hay. Không, bước đi liên tục khó khăn, một chỗ liền là một chỗ, một bước này đến cùng nên đi như thế nào, đi đến bước nào, cũng không phải bất kỳ người nào có khả năng nói rõ. Trần Lâm hỏi, thanh liên đế tử đã phân chia như thế nào? Tô Thiển Ngữ lập tức đem cách phân phối của thanh liên đế tử nói ra. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, hết sức hợp lý, cứ dựa theo hắn đã phân phối. Nghe được Trần Lâm nói vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, đây là liên quan đến lợi ích của bản thân bọn họ. Sợ Trần Lâm nói lời phản đối, cũng may cuối cùng Trần Lâm lựa chọn đồng ý, nếu thật là Trần Lâm đem tất cả lá trà của Ngộ Đạo cổ thụ chiếm làm của mình, bọn họ ai dám phản đối, cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng chấp nhận, nhất là một đám chuẩn đế, đánh thì đánh không thắng, lựa chọn nhường nhịn, hiện tại mọi người cảm thấy đương nhiên, sau khi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị không biết bao nhiêu người xem thường, hiện tại thì tốt rồi, hết thảy đều giải quyết, lúc này vài vị chuẩn đế tự chủ hái lấy lá trà thuộc về mình. Tiếp theo là vương giả cảnh, cuối cùng là tạo hóa cảnh, mọi người một thoáng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở đầu, luận võ phân thắng thua, người thắng mới có tư cách hái lấy, kẻ bại không có tư cách. Không khí hiện trường một lần quỷ dị, trọn vẹn qua mười mấy phút, cuối cùng có người ngồi không yên, thân hình lóe lên, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới, nam tử trung niên ôm quyền với mọi người nói, tại hạ Tôn Thái Bạch, đến từ Địa Uyên vực Thái Uyên Tiên Môn, mong muốn thu hoạch một viên ngộ đạo cổ trà, còn mời chư vị chỉ giáo. Ngộ đạo cổ thụ thuộc về người tạo hóa cảnh chỉ có 10 viên. Trừ phi không có ai phản đối, nếu không thì phải tiếp tục đánh. Lúc này Tôn Thái Bạch thứ nhất đứng dậy, sau khi hắn vừa mới nói xong, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế dọa người, cuồn cuộn vô ngần, như một pho tượng chiến thần, hai mắt nhìn chăm chú, như một cái hắc động, khiến người ta không tự chủ được cảm nhận được trận trận sợ hãi. Rõ ràng, Tôn Thái Bạch tu luyện một môn đồng thuật thần thông rất ít, có thể tu luyện một môn đồng thuật thần thông, không thể nghi ngờ khi đối địch đơn giản như hổ thêm cánh, giống như Trần Lâm, liền tinh thông một môn đồng thuật, cái kia chính là tuệ nhãn, Phật môn tuệ nhãn, có thể nhìn thấu bí mật sâu trong tâm linh, dính đến lực lượng tâm linh, một tồn tại thần bí nhất, hiện nay các dòng tu luyện chia làm luyện khí lưu và luyện thể lưu, nhưng lại có rất ít người biết, trong hai đại lưu phái này còn có một tâm linh lưu phái, từ sâu trong tâm linh tu luyện ra công pháp thần thông của mình. Trần Lâm chính là một loại khác, người khác vẫn còn đau khổ tìm tòi trong luyện khí lưu, coi như là Thiên Nguyên đại đế dung hợp thiên đạo, dùng phương thức nuôi cổ, tranh thủ để cho luyện thể và tâm linh của mình bên ngoài luyện khí lưu đi đến cảnh giới viên mãn. Lại như cũ thiếu hụt tu luyện tâm linh chi đạo, dù sao thiên nguyên thế giới thuộc về thế tục phàm trần. Thiên đạo chỉ có thể chứa được một loại tu luyện lưu phái. Đó chính là luyện khí, luyện thể tuy tồn tại, nhưng lại không bị người xem trọng, không có truyền thừa toàn diện hữu hiệu, chớ đừng nói chi là tâm linh chi lộ, tàn khuyết không đầy đủ, không thể tiếp tục được nữa. Môn đồng thuật của Tôn Thái Bạch tên là Nhìn U Mắt. Trên xem cửu u, thấy liền là linh hồn người, chấn nhiếp linh hồn, từ sâu trong linh hồn tìm kiếm sơ hở, từ đó một đòn giết chết, ta tới, 10 viên ngộ đạo cổ thụ, ở đây nhiều nhất chính là tạo hóa chân quân, trọn vẹn hơn 100 vị, động huyền, hóa thần cộng lại, đều không thể so sánh với vương giả cảnh, đều là đến cả, đây là trường hợp gì, nếu không có tuyệt đối tự tin, ai dám đến nằm một tranh vào vũng nước đục, muốn chết sao, cho nên nói, cạnh tranh kịch liệt nhất chính là tạo hóa cảnh, một nữ tử, như một tôn tiên nữ. Chậm rãi đi tới, nữ tử này Trần Lâm nhận biết, nói là oan gia ngõ hẹp, nói là trùng hợp đều có thể, nữ tử không phải người bên ngoài, bất ngờ chính là Tiêu Linh Nhi, Tiêu Thanh Đế tu luyện Toái Ngọc Quyết, bước vào vương giả cảnh, Tiêu Linh Nhi vẫn còn kém một chút, thế nhưng thiên sinh bất phàm, chỉ kém một bước có thể nói, trong tạo hóa cảnh, khó gặp đối thủ, vừa lúc, ngay tại một tuần lễ trước, tạo hóa bảng thay mới, Tiêu Linh Nhi một cử xếp ở vị trí thứ ba, lần này tạo hóa bảng không phải bộ phận cương vực, mà là toàn bộ thiên nguyên thế giới bài danh. Chỉ lấy 100 người, nói cách khác, chỉ có hai tôn tạo hóa cảnh vượt qua Tiêu Linh Nhi, mà hai tôn tạo hóa chân quân này đều là lão già sống mấy trăm năm. Chương 355, đá trúng thiết bản, nhìn Tiêu Linh Nhi, Tôn Thái Bạch nhướng mày, Tiêu Linh Nhi không giống như Tiêu Thanh Đế, thanh danh hiển hách, uy trấn thiên nguyên, Tiêu Linh Nhi sống kín đáo, cũng chính là trước đây không lâu, xung đột xảy ra giữa nàng và Trần Lâm, mới khiến thế gian biết nàng tồn tại, nếu không, thế gian chỉ biết Tiêu Thanh Đế, còn thật không biết Tiêu Linh Nhi, mặc dù vậy Tôn Thái Bạch cũng không thể không biết Tiêu Linh Nhi, thấy thế mà lại là một nữ tử cùng mình tranh đoạt lá trà của ngộ đạo cổ thụ. Lập tức nở nụ cười, khinh thường nói, một tiểu nha đầu không lo ở nhà giúp chồng dạy con. Chạy đến Thiên Bảo Sơn làm gì? Nơi này cũng là chỗ ngươi có thể tới. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn nên tự biết mình chút đi. Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, phí lời làm gì, ta đang vội. Tôn Thái Bạch sững sờ, phẫn nộ nói, tiểu nha đầu phiến tử, cho ngươi cơ hội mà không biết trân quý. Vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chịu chết đi, lật tay liền đánh một bàn tay về phía Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi, trong mắt hắn, chỉ là một tên tiểu bối, nhìn thì cũng là tạo hóa cảnh, nhưng tạo hóa cảnh có thể đánh đồng sao? Chính mình là tồn tại đứng thứ ba trên tạo hóa bảng của Địa Uyên vực, xếp thứ 19 trên toàn bộ thiên nguyên thế giới, hắn hồn nhiên không biết mình đang đối mặt với cái gì. Thấy Tôn Thái Bạch ngông cuồng như thế, không ít người biết thân phận Tiêu Linh Nhi đều lắc đầu. Một bộ tư thế xem kịch vui nói, tên Tôn Thái Bạch này đây là đang muốn chết. Tiểu nha đầu phiến tử cũng là cái hắn có thể tùy tiện gọi. Cho nên nói, có vài người là kẻ vô tri không biết sợ a. Ha ha ha ha, lời này dẫn đến không ít người ồn ào cười lớn. Tôn Thái Bạch lông mày khẽ nhíu, lời của mọi người hắn nghe rõ ràng, trong lòng ít nhiều có chút quái dị. Lời này có ý tứ gì? Đùa giỡn hay sao? Hay là đang hài hước? Hừ, Tôn Thái Bạch cũng không nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng nói, ta Tôn Thái Bạch, người thứ 19 trên tạo hóa bảng, các ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của một tiểu nha đầu phiến tử sao? Tôn Thái Bạch, ngươi đến bây giờ còn coi người ta là tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi có biết nàng là ai không? Tôn Thái Bạch cau mày nói, vậy các ngươi nói xem, nàng là ai? Có người đứng ra nói, Tôn Thái Bạch, ngươi thế mà gọi đường đường người thứ 3 trên tạo hóa bảng. Con gái của Giao Trì Thánh Mẫu là Tiêu Linh Nhi tiên tử là tiểu nha đầu phiến tử. Cái gì? Vẻ mặt Tôn Thái Bạch trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn đơn giản không thể tin vào tai mình, ấp úng nói, ngươi nói nàng là Giao Trì, con gái của Giao Trì Thánh Mẫu? Giao Trì Thánh Mẫu, một trong tam đại chuẩn đế được công nhận của Thiên Nguyên thế giới. Ở Thiên Nguyên thế giới cao cao tại thượng, thân phận cao quý, mặc dù ở đây số lượng chuẩn đế cũng không ít, thế nhưng những chuẩn đế này đều đến từ vực ngoại thế giới. Đối với người Thiên Nguyên thế giới mà nói căn bản không có bất kỳ cảm giác áp bách nào. Ngược lại, Giao Trì Thánh Mẫu không giống vậy, chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến hắn thấy trong lòng run sợ. Còn về chuyện mình xếp thứ 19 trên tạo hóa bảng, mà nàng xếp thứ 3 thì hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Đánh, còn đánh thế nào, mình có thể đánh được sao? Tôn Thái Bạch sắc mặt tái xanh, không biết phải làm gì bây giờ. Hắn khẽ cắn răng nói, tiên tử, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là con gái của Thánh Mẫu, ta nguyện ý nhận thua. Ngộ đạo cổ trà nếu không phải của tiên tử thì không còn của ai. Không đánh mà nhận thua, hèn nhát, đồ hèn nhát, ai vậy, thế mà bị dọa đến không dám đánh. Lập tức, tiếng chửi rủa không ngừng bên tai, âm thanh thất vọng, âm thanh chửi rủa, âm thanh trào phúng, mọi người không khỏi ồn ào lên. Vừa rồi Tôn Thái Bạch có bao nhiêu càn rỡ, lúc này liền thành một thứ đồ bỏ đi. Tiêu Linh Nhi có thể không có ý định nuông chiều hắn. Nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta không chấp nhận, bây giờ mới biết sợ, vừa rồi còn rất càn rỡ, một ngụm một tiểu nha đầu phiến tử. Nàng có thù, Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta không chấp nhận, vừa nói, Tiêu Linh Nhi lập tức động thủ, trở tay liền đánh một bàn tay về phía Tôn Thái Bạch. Xét về chiến lực, người thứ 3 trên tạo hóa bảng có thể nói là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ không có chút nào quá. Đáng, lúc này Tiêu Linh Nhi, vẫn như một nữ thần đoan trang cao nhã, Giao Trì nhất mạch, nữ tử cầm quyền, thân là thánh nữ Giao Trì, thánh mẫu đời tiếp theo, tu luyện cũng là pháp quyết chí cao của Giao Trì nhất mạch. Trong tay càng cầm Tố Sắc Vân giới kỳ. Thứ mà chỉ có Giao Trì Thánh Mẫu mới nắm giữ, Tố Sắc Vân giới kỳ này dĩ nhiên không phải là tiên thiên chí bảo, nhưng cũng là bảo vật hậu thiên, tồn tại cấp bậc tiên khí, uy lực kinh người, một khi thi triển, che khuất bầu trời, chu tà ngã xuống, muốn đánh giết kẻ địch, quả thực dễ dàng. Đối với điều này, Tiêu Linh Nhi hiển nhiên là có ý quyết giết, giết, theo Tiêu Linh Nhi ra tay, Tôn Thái Bạch gần như muốn khóc, mình đây là trêu ai ghẹo ai, vì ngộ đạo cổ thụ, đắc tội Giao Trì Thánh Nữ, nếu như có thể có được ngộ đạo cổ thụ còn tốt. Mấu chốt là còn không chiếm được, đây mới là điều khiến người ta tức giận và phiền muộn nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có một loại xúc động muốn khóc, vẫn là do mình quá sốc nổi, bất quá lúc này không phải lúc cân nhắc những chuyện này, mà là làm thế nào để đối mặt với công kích của Giao Trì Thánh Mẫu. Tiêu Linh Nhi rõ ràng tức giận, vừa ra tay liền không chút nương tình, toàn bộ chiến lược được triển khai, liền cả tiên khí cũng được vận dụng, Tố Sắc Vân giới kỳ, phô thiên cái địa, nhanh chóng bao vây lấy Tôn Thái Bạch. Tôn Thái Bạch đến từ Địa Uyên vực, am hiểu đao đạo, đao pháp nổi tiếng nhất của hắn là Yến Quy Lai, đường đao này quỷ dị, đao ý tung hoành, ra đao là chạy tới, một khi ra tay, khiến người ta khó mà phòng bị, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra đã bị người tính kế. Dễ dàng thất bại, đến lúc này, vì bảo toàn bản thân, Tôn Thái Bạch vừa ra tay liền là sát chiêu Yến Quy Lai. Tất cả ba chiêu, Yến phản, Yến nghề, Yến giết, nếu nói, có một loại kiếm ý có thể dễ ngoặt, thì chính là chiêu Yến phản này, chém ra một đao, nếu đánh trúng kẻ địch thì thôi. Nếu không đánh chúng, đao ý sẽ lập tức chuyển hướng trở về, đến khi giết được kẻ địch, yến phản vừa ra, đáng tiếc còn chưa bắt đầu đã kết thúc, đao ý cường hãn chém ra một đao, trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng cường hãn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, nhưng vừa chạm vào Tố Sắc Vân giới kỳ, Tố Sắc Vân giới kỳ mặc dù là phàm phẩm, nhưng lại y nguyên có được bộ phận pháp tắc đặc tính của chính phẩm. Vẫn là tiên khí, vung vẩy giữa không trung, công kích của Tôn Thái Bạch hoàn toàn thất bại, ngay khi Tôn Thái Bạch quá sợ hãi, Tiêu Linh Nhi cũng trong nháy mắt công kích tới, giơ tay phải lên nhẹ nhàng vạch một cái, một vết nứt xuất hiện trước mặt Tiêu Linh Nhi, không ngừng lan tràn, hướng phía Tôn Thái Bạch bao phủ tới, không gian đại thiết cát, chiêu này là tiên thuật cấp tiên, dính đến không gian pháp tắc, cùng đại hư không thủ ấn trong hư không tiên kinh của Cơ Gia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, phất tay, xé rách hư không, Tôn Thái Bạch vội vàng lùi lại, thế nhưng vết nứt này liền như là yến phản sát chiêu hắn thi triển. Theo đuổi không buông, yến phản sát chiêu bị Tố Sắc Vân giới kỳ hủy diệt. mà vết cắt không gian này lại như ròi trong xương. Tôn Thái Bạch liên tục lui lại nhiều lần, đều không thể trốn tránh, khẽ cắn răng, trong tay xuất hiện một viên phi toa, liền ném về phía vết nứt. Chương 356, càn rỡ Tiêu Linh Nhi. Đụng, phi toa vừa tiếp xúc với vết nứt không gian lập tức nổ tung, làm vết nứt tan biến, mà phi toa gắng bị vết nứt không gian nuốt hết, biến mất tại chỗ. Nhìn phi toa tan biến, Tôn Thái Bạch đau lòng vô cùng. Miếng phi toa này tên là Độn Địa Thần Toa, có thể phi thiên độn địa, là pháp bảo thần cấp, chuyên phá hủy không gian. Không gian đã bị phá hủy, nhưng phi toa của hắn cũng mất. Tiêu Linh Nhi nhướng mày, nhìn phi toa tan biến, hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu pháp bảo có thể hy sinh. Lại một lần vạch hư không, một vết nứt nữa xuất hiện, khe nứt này vẫn xuất hiện từ tay Tiêu Linh Nhi. Nếu như là giao trì thánh mẫu, phối hợp với châm cài giao trì, không muốn nói một vết cắt không gian, cho dù là cửu thiên ngân hà cũng có thể rạch thành hai đoạn. Một khi bị vạch phá, sẽ xuất hiện một lực thôn phệ, cắt chém cường hãn, lần này, so với lần trước còn cường hãn hơn, lực cắn nuốt lớn hơn, phảng phất thiên địa đều bị thôn phệ, uy hiếp tử vong, cùng nỗi phiền muộn khi vừa mất độ địa thần toa, khiến Tôn Thái Bạch nhanh chóng điên cuồng, khẽ cắn răng, lớn tiếng giống giận, dừng tay cho ta nguyện ý nhận thua đầu hàng, nhận thua, đầu hàng, đối với một cường giả tạo hóa bảng thứ 19 như Tôn Thái Bạch. Đây không thể nghi ngờ là một sự kiện mất mặt, nhưng không đầu hàng thì sao? Khi biết mẫu thân của Tiêu Linh Nhi là giao trì thánh mẫu, trong lòng hắn đã sớm sợ hãi thì làm sao đánh, đánh cũng chỉ thua, mà chuyện này không chỉ liên quan đến mặt mũi, còn liên quan đến sinh mệnh của hắn. Soạt, một cường giả tạo hóa thế mà nhận thua, mọi người không khỏi xôn xao. Đáng tiếc, nếu như lúc trước nhận thua, Tiêu Linh Nhi có lẽ đã đồng ý, nhưng nhận thua sao? Không đáng sợ, nhận thua thì nhận thua, nhưng Tiêu Linh Nhi lúc này đang vô cùng tức giận, có thể nói, từ khi gặp Trần Lâm đến nay, nàng vạn sự không thuận. Trước khi gặp Trần Lâm, nàng là giao trì thánh nữ cao cao tại thượng, vạn sự như ý, đi đến đâu cũng được người tôn trọng, vạn dân kính ngưỡng, uy trấn thiên nguyên. Hiện tại, nàng đang lo không có chỗ phát tiết lửa giận trong lòng. Tôn Thái Bạch tự đưa đến cửa, lúc này lại cầu xin tha thứ. Xin lỗi, nàng không đồng ý, nhất là khi nghe Tôn Thái Bạch đầu hàng, sát ý trong lòng nàng càng tăng lên. Giết, một tiếng quát lớn, Tiêu Linh Nhi tựa như một nữ ma đầu, tố sắc vân giới kỳ che chắn hư không, che chắn tầm mắt của mọi người. Sau đó một vệt kim quang bắn ra, trong nháy mắt hướng phía Tôn Thái Bạch mà đi. Tôn Thái Bạch triệt để hoảng sợ, quá sợ hãi nói, không, ngươi không thể giết ta. Tiêu Linh Nhi lắc đầu nói, ta vì sao không thể giết ngươi, giết ngươi thì sao, ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, kim quang hạ xuống, Tôn Thái Bạch còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, cả người đã bị kim quang xuyên thủng, sau đó phát nổ dữ dội, coi như bỏ mạng, chết rồi. Tất cả mọi người không ngờ thủ đoạn của Tiêu Linh Nhi lại tàn nhẫn như vậy. Nói giết là giết, không chút lưu tình, mặc dù ngộ đạo cổ thụ mê người, nhưng dù sao cũng có 10 viên, bị người khác lấy mất một viên, vẫn còn 9 viên, nhưng sau đó, bọn họ phát hiện mình đã nghĩ sai. Tiêu Linh Nhi đánh giết Tôn Thái Bạch, toàn thân sát ý sôi trào, nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng nói, còn ai, không phục thì cút ra đây cho ta, nếu không ai, lá trà ngộ đạo cổ thụ này là của ta. Không có, không có, thánh nữ lấy được lá trà này là xứng đáng, chúng ta sao dám có ý kiến, mọi người đồng loạt thỏa hiệp, không ai dám đứng ra. Tiêu Linh Nhi rất hài lòng với kết quả này, khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, lá trà này là của ta. Nói xong, đi đến trước ngộ đạo cổ thụ, nhưng lại không hái một viên, mà là cả 10 viên. Lần này, mọi người không thể ngồi yên. Thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Đã nói một viên, sao ngươi lại hái hết 10 viên? Đúng vậy, thánh nữ, ngươi làm vậy là không đúng. Không ai nhường ai, Tiêu Linh Nhi cười, oanh, một tiếng, toàn thân bộc phát ra hào quang kinh người, hai mắt quét ngang, khí thế như cầu vồng. Hừ lạnh nói, xem ra các ngươi không phục việc ta hái 10 viên, vậy thì tốt, nếu ai đánh thắng ta, 10 viên ngộ đạo cổ thụ ta sẽ trả lại hết, ai không phục thì cứ lên đây chịu chết đi. Ngươi, khinh người quá đáng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai dám lên khiêu chiến? Tôn Thái Bạch chính là ví dụ, đầu hàng còn bị giết, đơn giản là một nữ ma đầu. Phải biết, những người đối mặt với Tiêu Linh Nhi đều là cường giả tạo hóa cảnh, thế lực vượt ngoại, thấp nhất cũng là vương giả cảnh, tạo hóa cảnh thật sự không thể vượt qua rào cản thế giới, đi vào thiên nguyên thế giới. Mà tại thiên nguyên thế giới, giao trì thánh mẫu, đó là một sự tồn tại như thần, ai dám trêu chọc, ai dám không phục. Luận thực lực, Tiêu Linh Nhi xếp thứ 3 tạo hóa bảng, tạo hóa cảnh chỉ có 2 người xếp trước nàng, một người đến từ Đại Lôi Âm Tự, Lão Bồ Tát, một người đến từ giao trì thánh địa, có thể nói, ai dám tranh tài với nàng. Hai mắt quét ngang, Tiêu Linh Nhi khinh thường hừ lạnh, nếu không ai có ý kiến khác, 10 viên lá trà ngộ đạo cổ thụ này là của ta. Chậm đã, đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời vang lên, phá tan tất cả. Tiêu Linh Nhi nhướng mày, sát ý trong nháy mắt bùng phát, hay lắm, lại có người muốn phản đối, nàng ngược lại muốn xem ai dám đứng ra phản đối. hai mắt quét ngang, dễ dàng khóa chặt người vừa đến. Một nữ tử như băng tuyết, xinh đẹp, lạnh lùng, như một mỹ nhân băng sơn. Một người một kiếm, toàn thân tản ra sự tự tin và chiến ý cường hãn. Cố Thiên Tuyết, không sai, người vừa đứng ra là Cố Thiên Tuyết. Tiêu Linh Nhi nhướng mày, hừ lạnh, ngươi muốn ngăn cản ta? Không sai, Cố Thiên Tuyết gật đầu. Tiêu Linh Nhi cười, khinh thường nói, chỉ bằng tu vi tạo hóa trung kỳ của ngươi, cũng xứng ngăn cản ta. Đối mặt với sự khinh thị của Tiêu Linh Nhi, Cố Thiên Tuyết không hề lay chuyển, vẫn gật đầu nói, đúng, chỉ bằng ta, ngươi tên Tiêu Linh Nhi, chính ngươi nói, ai thắng ngươi, ngươi sẽ giao ra ngộ đạo cổ thụ. Ban đầu không phải chỉ là ngộ đạo cổ thụ sao? Đốn ngộ cơ duyên, ta thật sự không để vào mắt, bởi vì chỉ cần sư phụ ta muốn, có thể cho ta tiến vào vô hạn đốn ngộ, nhưng ai bảo ngươi ngông cuồng như thế? 10 viên lá trà ngộ đạo cổ thụ, ngươi muốn một mình độc chiếm, nên ta đứng ra, muốn ngăn cản ngươi. Tiêu Linh Nhi cười, mặt đầy sát ý, mang theo vẻ tàn nhẫn. Tốt, rất tốt, xem ra vừa rồi ta giết Tôn Thái Bạch cũng không thể trấn nhiếp các ngươi. Vậy ta sẽ giết ngươi, ta ngược lại muốn xem, còn ai dám tranh đoạt ngộ đạo cổ thụ với ta? Oanh, Tiêu Linh Nhi vừa mới bắt đầu đã thi triển Tố Sắc Vân Giới Kỳ lơ lửng trên đỉnh đầu. Ai dám động thủ, nó sẽ lập tức công kích đối phương. Giờ khắc này, Tố Sắc Vân Giới Kỳ như một cơn gió xoáy, bao phủ Cố Thiên Tuyết. Chương 357, đệ tử ưu tú. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, một lá cờ, vừa vặn nàng có một môn kiếm pháp tuyệt thế, Kim Giao Tiễn. Kim Giao Tiễn là lúc trước Thái Huyền Chân Quân, tức sư phụ của Trần Lâm, dựa trên kinh nghiệm của mình, sáng tạo một sát chiêu tuyệt thế, chiêu mạnh nhất trong Thái Ất kiếm pháp. Nhưng về sau khi Cố Thiên Tuyết nhận được Trần Lâm truyền cho Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên Cắt Chém kiếm thuật và nhiều môn kiếm pháp khác, nàng dung hợp chúng, lấy Kim Giao Tiễn làm cơ sở, tự tạo ra sát chiêu Kim Giao Tiễn của riêng mình. Một chiêu này là kết tinh kiếm pháp của nàng, một chiêu này là đỉnh cao kiếm pháp của nàng, đã đạt đến uy lực cấp đại đạo kim tiên. Một chiêu ra, trực tiếp cắt kẻ địch như một trang giấy, một tấm vải. Tố Sắc Vân Giới Kỳ lợi hại hơn nữa, chẳng phải cũng là một tấm vải sao? Nàng sẽ kéo nó làm đôi, sau đó một cái kéo khổng lồ thành hình, phát ra hào quang đáng sợ, kéo xuống phía Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Đáng tiếc, một kéo này hạ xuống không phát ra tiếng vải bị xé rách, mà là ầm ầm một tiếng nổ tung. Tố Sắc Vân Giới Kỳ bị đẩy lùi, công kích của Cố Thiên Tuyết cũng bị hóa giải. Tiêu Linh Nhi nhướng mày, phải biết nàng thi triển Tố Sắc Vân Giới Kỳ luôn suôn sẻ, tốc độ cực cao, từ trước đến nay chưa từng bị đánh lui, đây chính là tiên khí mà. Tiên khí, nếu Cố Thiên Tuyết biết ý nghĩ của nàng lúc này, chắc chắn sẽ cười lớn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thi triển tiên khí sao? Xin lỗi, ta cũng vậy, một người một kiếm, thanh kiếm trong tay nàng chính là một kiện tiên khí. Đối mặt Tiêu Linh Nhi, ai thắng ai thua còn chưa biết, công pháp cấp đại đạo tiên vương, dựa vào chiến lực cường hãn và các loại cảnh giới mà ở dưới khó gặp đối thủ. Không đúng, là căn bản không có đối thủ, ai dám càn rỡ, giết. Tiêu Linh Nhi vẻ mặt nghiêm trọng, biết mình trước đó đã sơ sót, không thể vì đối phương chỉ là tạo hóa cảnh trung kỳ mà khinh thường. Đây là một đối thủ không thua gì mình, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng lúc này không phải lúc tức giận. Dựa vào cái gì, mình đường đường tạo hóa đỉnh phong, thế mà bị một tạo hóa trung kỳ làm cho chấn nhiếp, cảm thấy uy hiếp. Ngay lúc này, Tiêu Thanh Đế ở đằng xa đã nhận ra Cố Thiên Tuyết, mặt đầy sát ý, truyền âm cho tiểu muội, cô gái này là đệ tử của Trần Lâm. Đệ tử của Trần Lâm, quan ra ngõ hẹp, Tiêu Linh Nhi lập tức nổi lên sát ý ngút trời, đều tại Trần Lâm, nếu không phải hắn, mình làm sao đến mức tâm tính mất cân bằng như thế? Trần Lâm một đời chuẩn đế mình không giết được, vậy thì giết đệ tử của hắn, trời không phụ ta a. Tiêu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, Cố Thiên Tuyết, ta biết ngươi, đệ tử của Trần Lâm, ngươi có thể chết rồi. Oanh, một thanh tiên kiếm màu tím xuất hiện trong tay Tiêu Linh Nhi. Thanh kiếm này tên là Tử Tiêu Kiếm, là pháp bảo thần cấp, giao trì thánh địa có rất nhiều công pháp tu luyện, như không gian cắt chém đánh giết Tôn Thái Bạch trước đó, và cả Tử Tiêu thần kiếm của Tiêu Linh Nhi bây giờ. Tử Tiêu thần kiếm hút khí tử hà của thiên địa, ngưng tụ mà thành, chỉ cần một kiếm, uy lực vô song, lợi dụng Tử Tiêu thần kiếm, một kiếm có thể xuyên thủng không gian, thời gian trong nháy mắt, đánh giết kẻ địch trong chớp mắt, chỉ điểm này thôi cũng đủ thấy Tiêu Linh Nhi kiêng kỵ Cố Thiên Tuyết đến mức nào. Thấy tiểu muội thi triển thần thông như vậy, Tiêu Thanh Đế rất hài lòng, mặt đầy sát ý, cũng tốt, không giết được Trần Lâm thì giết đệ tử của hắn cũng như nhau. Trần Lâm, ngày đó sỉ nhục, ta Tiêu Thanh Đế nhớ, đệ tử của ngươi, coi như ta thu một ít tiền lãi. Tiêu Thanh Đế hoàn toàn không cân nhắc, cho dù Cố Thiên Tuyết chết rồi, người giết nàng cũng không phải hắn, mà là tiểu muội của hắn, Tiêu Linh Nhi. Đối mặt với công kích cường hãn của Tiêu Linh Nhi, Trần Lâm vẫn một mặt bình tĩnh, hắn ủng hộ việc Cố Thiên Tuyết ra tay, không trải qua gian truân, sao thấy cầu vồng, không trải qua sinh tử, sao có thể đột phá bản thân. Từ trước đến nay, với đệ tử của mình, hắn đã dạy bảo, chỉ bảo nhiều lần, thậm chí quán thâu công lực, công pháp là bậc nhất, thần thông tiên thuật là cấp cao nhất, pháp bảo là tốt nhất, đừng nói chỉ là thánh nữ thánh địa, cho dù là con của tiên nhân cũng không sánh bằng, thứ còn thiếu là kinh nghiệm chiến đấu, sống mái tương bác, lần này, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Tiêu Linh Nhi, chiến lược đầy đủ, cảnh giới đầy đủ, cừu hận đầy đủ, còn chờ gì nữa, vừa ra tay đã tàn nhẫn vô tình, thù sâu như biển, chỉ hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh, mới hả được mối hận trong lòng. Tử Tiêu thần kiếm vừa ra, Thẩm Linh Lung cũng cảm thấy áp lực chưa từng có, lo lắng, sư phụ, sư tỷ có thể thắng không? Trần Lâm mỉm cười, ngươi cho rằng, Thẩm Linh Lung cắn răng nói, con tin sư tỷ nhất định thắng. Trần Lâm gật đầu, Tiêu Linh Nhi này thực lực tuy mạnh, chiến lược vô song, nhưng so với sư tỷ của ngươi, không kém bao nhiêu, mà lại đừng quên pháp bảo trong tay sư tỷ của ngươi. Với đệ tử của mình, Trần Lâm chưa bao giờ keo kiệt, đại đạo pháp bảo trong tay cũng không ít, đến mức có cần hay không lại là chuyện khác. Trần Lâm tin tưởng nàng sẽ không dùng, một đối thủ tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ, đó chính là đệ tử của mình. Đệ tử của mình hiểu rõ, chỉ có đệ tử của mình mới có thể bộc phát ra lực lượng cường hãn, quét ngang tất cả, tương lai đệ tử của mình không chỉ là tạo hóa cảnh, vương giả cảnh, chuẩn đế cảnh, cũng sẽ không dừng lại ở đại đế, tiên nhân mới là điểm khởi đầu của bọn họ. Hệ thống trong tay, thiên hạ là của ta, chỉ cần hệ thống còn, thiên hạ không có chuyện gì không thể làm. Chỉ trong sát na, đại chiến đã bắt đầu, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Tử Tiêu thần kiếm của Tiêu Linh Nhi biến hóa khó lường, uy lực vô song, và nhìn Cố Thiên Tuyết, kiếm pháp kim giao tiễn của nàng được thi triển một cách xuất thần nhập hóa, nhìn như một hồi đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật. Thế nhưng mỗi khi Tiêu Linh Nhi xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, chắc chắn liền là kim giao tiễn nhất kiếm chảm giết ra ngoài. Hai đại tiên khí thần kiếm vừa ra, liền như hai con giao long một dạng, Thái Âm thần kiếm, Thái Dương thần kiếm, một âm một dương, không thể nghi ngờ là giảng kim giao tiễn phát huy đến cực hạn. Lập tức, khiến mọi người kinh hồn táng đảm, không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Thanh Đế vừa mới bắt đầu còn tràn đầy tự tin, cho rằng muội muội của mình nhất định có khả năng giết Cố Thiên Tuyết, để Trần Lâm vì lúc trước đối với mình nhục nhã phải trả giá đắt. Thế nhưng thật phải chờ tới khi hai nữ động thủ, hắn lúc này mới phát hiện chính mình hoàn toàn đánh giá thấp Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết mới tạo hóa trung kỳ, tiểu muội của mình tạo hóa đỉnh phong a, hai người thế mà lực lượng ngang nhau. Không, mặc dù tiểu muội Tử Tiêu thần kiếm uy lực vô song, xuất kỳ bất ý, thế nhưng tinh tế xem xét, liền sẽ phát hiện, mỗi một lần Cố Thiên Tuyết đều có thể tùy tiện hóa giải. Mà sát chiêu của Cố Thiên Tuyết, kim giao tiễn, mặc dù Tiêu Linh Nhi cũng có thể tránh né, thế nhưng mỗi một lần tránh né đều chật vật không chịu nổi. Nhiều lần kém chút vì vậy mà bị thương, đánh lâu phía dưới tất nhiên sẽ phát sinh chuyện lớn, rất có thể Tiêu Linh Nhi không phải là đối thủ của đối phương. Chương 358, Đồng Quy Vu Tận. Tiêu Linh Nhi làm sao không phát hiện ra điểm này, nội tâm của nàng không khỏi lo lắng, chính mình có thể là tạo hóa đỉnh phong a, đối phương vẫn là đệ tử của Trần Lâm. Trần Lâm, bỏ qua ảnh của mình, khi nhục chính mình, nàng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, thế nhưng người ta có thể là đường đường chuẩn đế a. Chính mình không làm gì được một tôn chuẩn đế, vậy thì cầm đệ tử của hắn khai đao vậy, trong lòng hận ý không cho phép nàng thất bại, giết, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh thắng đối phương. Tử Tiêu thần kiếm tuy mạnh, một kích toàn lực, có thể so với tiên thuật cấp tiên, thậm chí luận lực sát thương so với tiên thuật cấp tiên bình thường còn cường hãn hơn. Thế nhưng trong tay Cố Thiên Tuyết vẫn bị trấn áp, thậm chí nàng liền Tố Sắc Vân giới kỳ đều đã sử dụng. Đây chính là tiên khí, trong tay nàng là pháp bảo mạnh nhất, các triều đại thánh mẫu trưởng quản, chính mình thật vất vả từ chỗ mẫu thân mượn được. Cách đó không xa, Tiêu Thanh Đế vẻ mặt nghiêm trọng, lo lắng vạn phần, hắn nhìn ra được, đánh lâu phía dưới, muội muội mình thua là không thể tránh khỏi, mình bây giờ là vương giả cảnh, lại không thể ra tay. Mấu chốt là Trần Lâm ở đây, nhìn chằm chằm, đối thủ ngang cấp Trần Lâm không đến mức động thủ, thế nhưng một khi hắn nhúng tay, Trần Lâm tất nhiên sẽ ra tay, hắn chính là một cái sát tinh, căn bản sẽ không để ý mẫu thân mình là ai, Thái Sơ Thánh chủ cường hãn vậy, nói giết liền giết, Cơ Gia Tam tổ lợi hại vậy, cũng là nói giết liền giết, không hổ là đệ tử của Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Thật lợi hại a, vắng vẻ vô danh, một chiều đắc thế, danh dương thiên hạ, giao trì thánh mẫu, tạo hóa bảng thứ ba, thế mà có vẻ không phải là đối thủ. Thật không biết Vạn Tượng Lâu sắp xếp tên như thế nào. Cái này cũng không nên trách Vạn Tượng Lâu, ngươi không có phát hiện sao? Phàm là có liên quan đến Trần Lâm đại nhân, đều là yêu nghiệt, đệ tử là như thế, bản thân hắn không cũng là như thế. Ta bây giờ hoài nghi Trần Lâm đại nhân thật sự chính là tiên nhân chuyển thế. Kiếp trước tất nhiên là tiên đế trấn áp thiên hạ một đời. Tiên đế a, vô tượng đại đế so sánh cùng nhau, kia liền càng khác nhau như hài nhi và tiên nhân, căn bản không thể so sánh. Lúc này chiến cuộc biến hóa, bày ra xu thế nghiêng về một bên. Trần Lâm cực kỳ chấn động, thiên hạ đại cát, đệ tử Cố Thiên Tuyết càng lợi hại không tưởng nổi, giết, theo một tiếng quát lớn truyền đến, Cố Thiên Tuyết vẫn là một người một kiếm, bất quá lúc này, trên thân kiếm của y toát ra một đám lửa, Thái Âm chân hỏa, tiên cấp hỏa diễm, lúc trước Trần Lâm ban Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu truyền tụ nàng chính là Thái Âm Thần Hỏa. Sau này đạt được Thái Âm Chân Hỏa liền truyền tụ nàng. Thái Âm Chân Hỏa phủ lên trên thân kiếm, những nơi nó đi qua, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giữa thiên địa có lục đại chân hỏa, Thái Dương Chân Hỏa chính là một trong số đó. Cái này cùng thần hỏa không giống nhau, là phiên bản sơ giai của Thái Âm Chân Hỏa, mà lại Thái Âm Chân Hỏa có khả năng không hạn chế tăng lên cùng tiến hóa. Đạt đến cực hạn, cái đó chính là đốt cháy vạn vật, hủy thiên diệt địa, có thể so với hỏa diễm của chuẩn tiên đế, một kiếm, hư không đều bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn, hai đại chân long lướt qua chỗ nào, không có chút nào ngăn cản, trong nháy mắt đi đến trước mặt Tiêu Linh Nhi, hướng phía Tiêu Linh Nhi cắn giết tới, một kiếm này, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn đạt đến cực hạn, đây chính là kiếm pháp Kim Giao Tiễn, có thể cắn giết bất cứ địch nhân nào, lướt qua chỗ nào vạn vật tịch diệt, thiên địa đều có thể bị cắn giết trong nháy mắt, đừng nói là người. Tiêu Linh Nhi quá sợ hãi, Tử Tiêu Thần Kiếm thi triển đã không còn kịp rồi, cuống quýt chỉ có thể để Tố Sắc Vân Giới Kỳ biến thành một bình chướng ngăn cản Kim Giao Tiễn cắn. Giết, xoẹt, Kim Giao Tiễn lướt qua, không thể phá vỡ, vô cùng lợi hại, cho dù là Tố Sắc Vân Giới Kỳ lần này, cũng bị trực tiếp xé rách ra một đạo lỗ hổng thật dài. Phá tái, không, Tiêu Linh Nhi lòng đang dỉ máu a, đây chính là chính mình thật vất vả từ chỗ mẹ thân cầu tới. Mượn cho mình sử dụng, cái này bị phá hư, phải biết. Cái này chính là dùng hậu thiên vạn năm tuyết tan chất tơ làm mà thành. Năm đó giao trì thánh địa cũng là trong lúc vô tình lấy được. Hiện tại muốn đạt được dù cho một chút xíu đều dị thường khó khăn. Hiện tại Tố Sắc Vân Giới Kỳ bị phá hư, muốn may lại, không nói tài liệu khó cầu. Mấu chốt là ai có được tay nghề như vậy. Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng là một loại luyện khí, tựa như trước đó Triệu Nhược Tịch, phương thức chế tạo chiến giáp cũng làm người ta nhìn mà than thở. Hiện tại thì tốt rồi, Tiêu Linh Nhi tức đến run rẩy cả người, trả Tố Sắc Vân Giới Kỳ cho ta. Giết, theo một tiếng quát lớn này, Tiêu Linh Nhi toàn thân bộc phát ra sát ý kinh người. Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc, vốn nên thuộc về chiến lợi phẩm của ta, lại bị ta làm hỏng, chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi xem thường ai vậy? Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nói, Cố Thiên Tuyết, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi sao? Sau một hồi giao thủ, Cố Thiên Tuyết tràn đầy tự tin, đối mặt với sự phẫn nộ của Tiêu Linh Nhi, khinh thường nói, thật đúng là đừng nói, ta thật đúng là cho rằng ngươi giết không được ta. Làm sao? Không phục? Không phục thì nhịn cho ta, ngươi, Tiêu Linh Nhi khẽ cắn răng, nói, Cố Thiên Tuyết, đây là ngươi bức ta, Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không có ép ngươi, là ngươi tài nghệ không bằng người, trách ai, cũng đúng, tạo hóa đỉnh phong, thế mà không phải đối thủ của ta, kẻ tạo hóa trung kỳ, a, ta muốn giết ngươi, Tiêu Linh Nhi không chịu nổi, nhục nhã, đây quả thực là đè nàng xuống đất dùng sức ma sát, hung hăng trả đạp, nàng còn có thể chịu được sao, nàng cũng không phải là Tiêu Linh Nhi, coi như sau khi trở về. Cũng sẽ gặp phải rất nhiều người chế giễu. Phất tay, Tiêu Linh Nhi đột nhiên lấy ra một cái bình cao cổ dài. Hung hăng chỉ vào Cố Thiên Tuyết, nhìn cái bình cao cổ dài, Cố Thiên Tuyết đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Một vệt hoảng sợ không hiểu từ đáy lòng bay lên, loại khí tức này là khí tức tử vong. Đúng, chính là khí tức tử vong. Cái bình cao cổ dài này rốt cuộc chứa cái gì? Lại nhìn Tiêu Linh Nhi điên cuồng cùng dứt khoát, khí tức điềm xấu càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, thấy tiểu muội mình lấy ra cái bình cao cổ dài, vẻ mặt Tiêu Thanh Đế cự biến. Vội vàng giống to, Linh Nhi, đừng làm loạn, ngươi sẽ chết, Tiêu Linh Nhi cười, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, đại ca, không cần quản, cùng lắm thì vừa chết, ta muốn cùng với nàng đồng quy vu tận, không chỉ là nàng, ta muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng, ha ha ha ha, tên điên, mười phần tên điên, vẻ mặt Tiêu Thanh Đế cự biến, hắn từ nhỏ đã biết, muội muội này của mình nhìn như nhu thuận, đáng yêu, nhưng lại ở sâu trong nội tâm ẩn giấu một mặt điên cuồng, vì báo thù không từ thủ đoạn, cho dù là hy sinh chính mình. Không nghĩ tới lúc này hắn lại làm ra một mặt cực đoan như vậy. Muốn đồng quy vu tận, người khác không biết cái bình cao cổ dài là cái gì. Hắn biết, một khi phóng thích, đừng nói tạo hóa cảnh, vương giả cảnh đều phải chết, thậm chí cường giả chuẩn đế cũng phải vì thế trả giá một cái giá đau đớn. Không chết, cũng phải biến đổi đến mức gần chết. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Thanh Đế không khỏi nhìn về phía Trần Lâm, sát ý trong lòng trong nháy mắt rồi trào lên. Đúng vậy a, mặc dù phóng thích đồ vật trong đó, sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Nhưng lại có thể giết Trần Lâm, giết hắn, chính mình có thể rửa sạch sỉ nhục, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Đế thế mà yên lặng lựa chọn rời đi, lắc đầu, xoay người rời đi. Chương 359, Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí. Tiêu Thanh Đế đi, lập tức khiến hiện trường tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Có ý gì? Đồng quy vu tận sao? Trong bình cao cổ dài chẳng lẽ có vật gì đáng sợ sao? Dọa đến Tiêu Thanh Đế lập tức rời đi, hay là nói Tiêu Thanh Đế biết trong bình cao cổ dài có nguy hiểm gì tồn tại? Khí độc, hay là phong ấn quái vật, hoặc là đồ vật chí mạng giữa thiên địa, còn đứng ngây ra đó làm gì, không muốn chết thì nhanh lên, không thấy Tiêu Thanh Đế đều chạy rồi sao, nói rõ cái bình cao cổ dài này có thứ nguy hiểm. Đúng, nhanh lên, dọa đến mọi người dồn dập chạy trốn. Thế nhưng vẫn có không ít người không sợ chết, ngược lại cũng không phải không sợ chết, mấu chốt là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Một đám vương giả, chuẩn đế, theo bọn hắn nghĩ, đồ vật trong bình cao cổ dài dù có đáng sợ đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Lại nói, một trận đại chiến, cuộc chiến của các thiên kiêu, sao cái gì cũng quan trọng, một kẻ là đồ đệ của Trần Lâm, một kẻ là thánh nữ Giao Trì, đều là tồn tại vô địch trong đám người trẻ tuổi ở tạo hóa cảnh. Chiến, chỉ có chiến ra một kết quả, bọn hắn mới có thể yên tâm rời đi. Ngược lại là Trần Lâm, sau khi Tiêu Linh Nhi lấy ra bình cao cổ dài thì cao hứng không thôi. Nhìn chòng chọc vào cái bình cao cổ dài nói, cái bình này ta muốn, ta nghĩ không có ai có ý kiến đi. Không sai, Trần Lâm tâm động, ra tay rồi. Tiêu Linh Nhi thấy Trần Lâm xuất hiện thì trong lòng căng thẳng. Ôm chặt cái bình cao cổ dài nói, ngươi không được qua đây, ngươi dám lên trước một bước, ta lập tức đạp nát nó. Trần Lâm cười, đạp nát nó, vậy cũng phải có sự đồng ý của ta mới được a. Đồng quy vu tận, ta nên nói ngươi là tráng sĩ chặt tay. Hay là nói ngươi là một người điên, không nghĩ tới thế mà để cho ngươi tìm được một tia tiên thiên âm dương nhị khí. Thật là niềm vui bất ngờ a. Cái gì? Tiên thiên âm dương nhị khí? Làm sao có thể? Nơi này chính là thiên nguyên thế giới, làm sao có thể tồn tại tiên thiên âm dương nhị khí? Mọi người không khỏi kinh ngạc, dù cho chỉ có một tia, oanh, điên rồi đi, tất cả chuẩn đế đều tâm động, đây chính là một sợi âm dương khí tồn tại lúc thiên địa sơ khai. Vũ trụ đản sinh, thuộc về tiên thiên, một tia có thể đủ hủy diệt khu vực rộng mấy trăm dặm. Vạn vật diệt sạch, âm dương mất cân bằng, khó trách Tiêu Thanh Đế không nói hai lời liền chạy, nhưng cũng đồng dạng, tiên thiên âm dương nhị khí tồn tại có thể luyện chế ra pháp bảo đại đạo. Nếu như tiên thiên âm dương nhị khí đầy đủ có thể tu luyện ra rất nhiều pháp bảo. Tỷ như Càn Khôn Cầu, Bình Âm Dương Nhị Khí, Kính Âm Dương, thậm chí ngay cả Thái Cực Đồ trong truyền thuyết đều là từ tiên thiên âm dương nhị khí sinh ra. Nếu quả thật là tiên thiên âm dương nhị khí, dù chỉ là một tia, độ chân quý của nó so với toàn bộ ngộ đạo cổ thụ thậm chí còn chân quý gấp 10, gấp trăm lần, ngộ đạo cổ thụ, bất tử tiên dược, làm cho người ta điên cuồng. Thế nhưng có được 108 miếng lá trà, không đến mức khiến cho người ta điên cuồng tranh đoạt, người người có phần. Lại nói, lá trà võ đạo cổ thụ, cũng chỉ có lần thứ nhất, lần thứ hai là có tác dụng lớn, sử dụng nhiều, tác dụng cũng không lớn, có chút còn hơn không, hiếm có. Thế nhưng tiên thiên âm dương nhị khí không giống vậy, khỏi cần phải nói, luyện chế ra một kiện tương đương với bảo vật cấp 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới vẫn là chuyện dễ như trở bàn. Tay, tiền tài động nhân tâm, pháp bảo làm cho người ta điên cuồng, người nào cũng muốn cướp, nhưng cũng đồng dạng, kỳ ngộ thì có đó, thế nhưng nguy hiểm vẫn đáng sợ, một khi tiên thiên âm dương nhị khí này không được xử lý thích đáng, bị tiết lộ, sau đó nổ tung, toàn bộ Thiên Bảo Sơn, tất cả mọi người phải chết, bao gồm bọn hắn những vương giả cảnh này, chuẩn đế cảnh, trong khoảnh khắc bị tiên thiên âm dương nhị khí công kích, hóa thành một bãi máu sền sệt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trần chờ, đối mặt với tiên thiên âm dương nhị khí là trốn tránh hay là cướp đoạt. Trốn tránh thì đơn giản, cướp đoạt thì phải cẩn thận hành động điên cuồng của Tiêu Linh Nhi. Đồng quy vu tận đồng dạng cũng phải đối mặt với công kích của Trần Lâm. Nhìn ra được, Trần Lâm là tình thế bắt buộc, Thanh Liên đế tử lợi hại đấy, bị người ta tùy tiện chém giết. Tiêu Linh Nhi khẽ cắn răng, giơ cao cái bình cao cổ dài, toàn thân run rẩy, hét lớn, ta thật đạp nát nó. Cố Thiên Tuyết lúc này khẩn trương đến cực điểm, Trần Lâm lại là nhẹ nhàng như thường. Vung tay lên nói, nhẹ nhàng thôi, cứ làm đi, đạp nát nó thử xem, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ở trước mặt ta, ngươi xác định có thể tạp chủng sao? Đúng nga, hắn đối mặt có thể là Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Có thể tạp chủng sao? Ha ha ha ha, đập đi, đạp nát nó, làm sao? Trần Lâm chuẩn đế đại nhân ra tay, ai dám càn rỡ? Trần Lâm bình tĩnh, ngược lại khiến mọi người tim nhảy lên cổ rồi đi, thiếu chút nữa không có hét lên, nhìn chòng chọc vào cái bình cao cổ dài. Trong lòng không ngừng dãy giụa, là cướp đoạt hay là từ bỏ. Tiêu Linh Nhi nhìn ánh mắt tham lam của mọi người, nhìn nụ cười nhạt của Trần Lâm, khẽ cắn răng, giận dữ hét, ngươi không phải muốn ta đạp nát nó sao? Ta liền đập cho các ngươi xem, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. A, Tiêu Linh Nhi giơ cao cái bình cao cổ dài hung hăng đập xuống đất. Nhưng mà, sau đó cũng không có tiếng vỡ vụn như mọi người tưởng tượng, cũng không có hiện tượng tiên thiên âm dương nhị khí tung bay xuất hiện. Cái bình cao cổ dài biến mất, không, lúc này nó đang xuất hiện trong tay Trần Lâm. Trả bảo bối của ta lại, Tiêu Linh Nhi giận điên lên, ban đầu y đã làm xong dự định đồng quy vu tận, mong muốn hủy đi cái bình cao cổ dài, kết quả, quần đều đã cởi, ngươi cho ta xem cái này, ngươi cái này có ý gì, đáng chết, y rất muốn giết người, đơn giản hận không thể giết được hắn. Tiêu Linh Nhi hướng về phía Trần Lâm liền vọt tới, Cố Thiên Tuyết làm sao lại để hắn toại nguyện, thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt Tiêu Linh Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta, nói xong, nhất kiếm thẳng bức Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi lúc này ở sâu trong nội tâm chỉ có cổ dài cao bình. Đây là bảo vật hắn vô tình lấy được. Kể từ khi biết cổ dài cao bình này là bảo vật gì, hắn vẫn mơ ước có thể từ trong đó đạt được bảo vật. Có thể nói, hắn quần đều đã kéo, ngươi bây giờ lại cho hắn xem cái này, thật không thể nhẫn nhịn. Đối mặt chàng diện như thế, hắn quả thực nhanh muốn điên rồi. Nàng từng mơ ước có thể thông qua món bảo vật này luyện chế ra đại đạo tiên khí, thế nhưng bây giờ lại bị Trần Lâm đoạt đi. Đối mặt Cố Thiên Tuyết, hắn hận không thể giết được nàng, thế nhưng thực lực của Cố Thiên Tuyết hết lần này tới lần khác không hề kém nàng, rất nhanh liền bị Cố Thiên Tuyết cuốn lấy. Trần Lâm nhìn cũng không thèm liếc Tiêu Linh Nhi, cầm lấy cổ dài cao bình chậm rãi vuốt ve, tuệ nhãn mở ra, tâm linh lực lượng xâm nhập vào trong đó, rất dễ dàng liền bắt được tiên thiên âm dương nhị khí. Với hắn mà nói, tiên thiên âm dương nhị khí tác dụng không lớn, nhưng đối với đệ tử của mình, Cố Thiên Tuyết mà nói, lại là bảo bối tốt. Nàng tu luyện kim giao tiễn, cầm trong tay thái âm tiên kiếm và thái dương tiên kiếm. Mặc dù một âm một dương, thế nhưng cuối cùng không phải một thể, so với trước âm dương song kiếm khế hợp chỉ hơi kém một chút. Nếu như có thể dung nhập tiên thiên âm dương nhị khí, hoàn toàn hòa làm một thể, không phân khác biệt, hai thanh kiếm này sẽ biến thành một bộ kiếm, thi triển kim giao tiễn uy lực chắc chắn gia tăng hơn mấy chục lần. Chương 360, một lần uống, một miếng ăn, Thiên Tuyết, vì sư giúp ngươi một cái. Trần Lâm nghĩ đến đây, liền lập tức hành động, vung tay lên, một cái định thân chú hướng về phía Tiêu Linh Nhi ném tới. Tại chỗ trói Tiêu Linh Nhi lại, khiến nàng không thể động đậy, sau đó đối Cố Thiên Tuyết nói, hai người các ngươi đợi lát nữa lại đánh. Vừa vặn vi sư đạt được tiên thiên âm dương nhị khí, đưa thái âm tiên kiếm và thái dương tiên kiếm của ngươi luyện chế lại một lần. Ồ, Cố Thiên Tuyết trực tiếp đưa hai thanh kiếm của mình về phía Trần Lâm. Nhận lấy hai thanh kiếm, Trần Lâm giơ cao cổ dài cao bình hung hăng đập xuống. Không muốn, đây chính là tiên thiên âm dương nhị khí, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân là điên rồi sao? Không muốn chết mau trốn, không ai từng nghĩ Trần Lâm sẽ dùng chiêu này, trực tiếp đập vỡ cổ dài cao bình, đây là muốn phóng thích tiên thiên âm dương nhị khí. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Bảo Sơn a, dọa đến mọi người nháo nhào chạy trốn. Cố Thiên Tuyết cũng giật mình, may mà trong lòng tin tưởng Trần Lâm, tạm thời không bỏ chạy, thế nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi. Tiêu Linh Nhi ban đầu bị Trần Lâm định thân chú trói, trong lòng hận không thể mắng chết Trần Lâm, lại thấy Trần Lâm đập vỡ cổ dài cao bình, lập tức vui vẻ, người này sợ là kẻ ngu đi, muốn cùng mình đồng quy vu tận, vậy thì tốt, ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Sau đó một khắc, Tiêu Linh Nhi ngây dại, cổ dài cao bình vỡ ra, tiên thiên âm dương nhị khí thoát ra, cũng không có phát sinh biến hóa kịch liệt như trong tưởng tượng của nàng. Trái lại, ngay khi Trần Lâm phất tay, tiên thiên âm dương nhị khí tựa như một con cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, chủ động chia thành hai, hướng về phía thái âm tiên kiếm và thái dương tiên kiếm dung nhập vào. Nhận được tiên thiên âm dương nhị khí dung nhập, hai đại tiên kiếm lập tức bộc phát ra một đạo quang mang kim sắc. Hai thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, âm dương nhị khí mang theo sức mạnh cường hãn không ngừng bộc phát ra, như hai ngọn núi lớn áp chế mọi người không thở nổi, mọi người ngây dại, tận thế trong tưởng tượng không đến, âm dương nhị khí không bùng nổ, Trần Lâm lại có thể khống chế âm dương nhị khí, mà đây chính là tiên thiên âm dương nhị khí nguy hiểm nhất giữa thiên địa. Vậy mà lại bị người khống chế chỉ bằng một cái phất tay. Hắn hẳn là rất mạnh, không đúng, không phải mạnh cỡ nào, mà là công pháp hắn tu luyện có năng lực thống ngự vạn vật. Lần này thật sự bị bọn họ đoán đúng rồi, cửu chuyển huyền công đứng đầu 10 vị trí trong chư thiên vạn giới. Luyện khí, luyện thể song tu, thống ngự vạn pháp, một cái dậm chân pháp lực vững chắc, thể sắc cường đại nhất, tiên thiên âm dương nhị khí lợi hại chứ, nhưng gặp phải cửu chuyển huyền công, đó chính là tiểu đệ gặp đại ca, không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Cứ như vậy, Trần Lâm chỉ huy tiên thiên âm dương nhị khí, dung nhập vào hai thanh tiên kiếm, hai đại tiên kiếm có tiên thiên âm dương nhị khí dung nhập. Đẳng cấp không ngừng tăng lên, từ tiên khí bước vào đại đạo đẳng cấp, đại đạo chân tiên, đại đạo kim tiên, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thiếu một chút, không thể trở thành tiên vương tiên bảo. Trần Lâm có chút ảo não, đều do trình độ luyện khí của mình còn thấp, mới chỉ là luyện khí sư vương phẩm, nếu có thể đạt đến thần cấp, thậm chí là tiên cấp luyện khí sư, âm dương nhị khí dung nhập, hai đại tiên kiếm rèn đúc lại một lần nhất định sẽ đạt được những thay đổi không thể tưởng tượng. Đạt đến trạng thái hoàn mỹ thì càng thể hiện ra chỗ lợi hại của pháp bảo này. Keng, ký chủ giúp đệ tử rèn đúc tiên bảo, khiến thái âm tiên kiếm, thái dương tiên kiếm từ tiên khí tăng lên tới đại đạo kim tiên tiên bảo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được lượng lớn kinh nghiệm luyện khí, lượng lớn là bao nhiêu? Nhận lấy, Trần Lâm có chút không thể chờ đợi, oanh, khi lượng lớn kinh nghiệm được Trần Lâm hấp thu, Trần Lâm suýt nữa nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng nổi, trình độ luyện khí của mình đạt đến tiên cấp, đây là ngủ gật liền có người đưa gối, phàm tục cực hạn, tiên cấp luyện khí sư, không biết có thể luyện chế hai đại tiên kiếm lần thứ hai không? Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Trần Lâm khóc không ra nước mắt, với trình độ luyện khí sư tiên cấp hiện tại của hắn, nhìn ra được, lúc này muốn luyện chế lại một lần, tăng lên cấp bậc là căn bản không thể. Nếu như trước đó, trước khi dung nhập tiên thiên âm dương nhị khí, với trình độ luyện khí hiện tại, đủ để khiến hai đại tiên kiếm trong nháy mắt trở thành đại đạo kim tiên. Thế nhưng hiện tại, với trình độ tiên cấp luyện khí sư, thật sự làm không được. Tiên thiên âm dương nhị khí một khi đã dung nhập vào tiên kiếm, muốn tách rời ra, chắc chắn sẽ phá hỏng kết cấu hai đại tiên kiếm, được không bù mất. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có lần tăng lên trước đó, để cho mình bạo kích trả về nhận được lượng lớn kinh nghiệm luyện khí, có lẽ bản thân vẫn chỉ là luyện khí sư vương phẩm, mà không phải tiên cấp luyện khí sư hiện tại. Một lần uống, một miếng ăn, nhân quả tuần hoàn, ai cũng không thể thay đổi, tự có thiên định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà đây là kết quả của thiên định, đáng tiếc, cá và tay gấu không thể cùng lúc có được, chỉ có thể lựa chọn. Bất quá, có được là do may mắn, mất đi là do số mệnh. Ít nhất, hai đại tiên kiếm hiện tại đã trở thành đại đạo kim tiên. Bản thân cũng trở thành luyện khí sư tiên cấp, đây là một nghề phụ còn mạnh hơn cả luyện đan sư và trận pháp sư. Đinh, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết tiên thiên âm dương nhị khí. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Còn có bạo kích, hai lần bạo kích, Trần Lâm kích động không thôi. Hóa ra phần thưởng lớn ở đây, coi như đã lâu không bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, nhận được 9 đầu tổ long tinh phách. Oanh, tổ long tinh phách, vẫn là 9 đầu, cửu long thần hỏa cháo của ta, hắn có luyện chế cửu long thần hỏa cháo, hiện tại cũng có một cái thô thiển, đáng tiếc, quá thô thiển, căn bản không vừa mắt hắn, thế nhưng hiện tại thì khác, có 9 đầu tổ long tinh phách này gia trì, chẳng khác nào khiến hắn có được cửu long thần hỏa cháo đúng nghĩa. Thái ất nhất mạch pháp bảo mạnh nhất, thân là đệ tử Thái ất sơn, món pháp bảo này, ít nhiều cũng có một loại tình cảm khác biệt với Trần Lâm. Đã có luyện chế tối cường, vì sao không luyện chế ra? Tổ long tinh phách, thật là một tài liệu xa xỉ, năm đó, cửu long thần hỏa cháo của Thái ất chân nhân, cũng chỉ là hậu thiên chí bảo, có thể so với chuẩn tiên đế, đáng tiếc, chỉ dùng 9 đầu chân long 7 chảo tinh phách, so với Trần Lâm còn kém xa, bất quá. Trình độ của luyện khí sư tiên cấp vẫn kém một chút. Muốn luyện chế thành công cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng đối với Trần Lâm, đây cũng là một bất ngờ. Lúc này không phải lúc luyện chế bộ pháp bảo này. Đây là đạo pháp khí song tu, tức là vô thượng thần thông, cũng là vô thượng pháp bảo, tỉ như phiên thiên ấn, âm dương kính các loại. Đây mới là chỗ lợi hại thực sự của môn thần thông này. Pháp bảo trong tay, thiên hạ ta có, thần thông trong tay, không ai dám đối địch. Trần Lâm thu hồi 9 đầu tổ long tinh phách. Đưa hai thanh tiên kiếm trả lại cho Cố Thiên Tuyết nói. Nhìn xem có phù hợp không, nhận lấy hai thanh tiên kiếm, cảm nhận được khí tức cường hãn truyền đến từ hai thanh tiên kiếm. Cố Thiên Tuyết vui mừng khôn xiết, sự tự tin trong nháy mắt xóa tan sự lo lắng trong lòng. Nàng dám khẳng định lúc này đối mặt Tiêu Linh Nhi, ba chiêu là đủ, chương 361, Cố Thiên Tuyết đột phá. Trần Lâm cởi bỏ định thân chú cho Tiêu Linh Nhi, Tiêu Linh Nhi vừa được tự do, đã sớm nhịn gần chết, trong nháy mắt hóa thân thành một con chim nhỏ phẫn nộ. Hướng về phía Cố Thiên Tuyết vọt tới, giận dữ hét, đưa tiên thiên âm dương nhị khí cho ta, đánh không thắng Trần Lâm, nên chút giận lên Cố Thiên Tuyết. Đáng tiếc là, khi Cố Thiên Tuyết nhận được hai đại tiên kiếm, cả người đã có những thay đổi kinh người, vốn dĩ Thái Âm tiên kiếm và Thái Dương tiên kiếm có đẳng cấp cao hơn, uy lực mạnh hơn, nhưng lại không thích hợp thi triển tuyệt học vô thượng kim giao tiễn bằng âm dương song kiếm. 10 thành uy lực chỉ phát huy được 5, 6 phần 10 mà thôi, bây giờ, được tiên thiên âm dương nhị khí gia trì, triệt để dung hợp về một. Hai thanh tiên kiếm biến thành một thể, uy lực càng mạnh, đạt đến đại đạo kim tiên, khi thi triển kim giao tiễn, 10 thành uy lực có thể phát huy ra 10 thành, lúc này Cố Thiên Tuyết, so với trước đây, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, một kiếm xuất ra, chính là sát chiêu mạnh nhất kim giao tiễn, còn dám đến, Tiêu Linh Nhi đầy khinh thường, chiêu này nàng đã đối mặt mấy lần, không dám nói có thể phá giải, nhưng ít nhiều cũng có thể đối phó, hừ lạnh một tiếng, kim giao tiễn trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng kinh người, một đạo ánh sáng màu tím bắn ra. Bất ngờ là Tử Tiêu thần kiếm, nhưng mà, lần này hiển nhiên nàng đã đánh giá cao mình, đánh giá thấp Cố Thiên Tuyết, kim giao tiễn hóa thành hai con chân long răng rắc một tiếng, trực tiếp nghiền nát công kích của Tiêu Linh Nhi, ngay cả Tử Tiêu thần kiếm của nàng cũng mất đi linh tính. Tử quang tiêu tán, rơi xuống đất, thanh kiếm bắn ngược mấy lần, rồi mất đi khống chế, Tử Tiêu thần kiếm của ta, vẻ mặt Tiêu Linh Nhi biến sắc, còn chưa kịp tranh đoạt, uy lực của kim giao tiễn vẫn còn, hướng về phía nàng cắn giết tới, nếu bị đánh trúng Tiêu Linh Nhi chắc chắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Tiêu Linh Nhi sợ đến hồn phi phách tán, vẻ mặt ảm đạm, lùi, vừa lùi lại, vừa lấy ra pháp bảo có thể ngăn cản kim giao tiễn. Một tấm lệnh bài, tấm lệnh này đại biểu cho thân phận của Giao Trì Thánh Mẫu. Vương phẩm pháp bảo, phía trên có 4 chữ lớn, Giao Trì Thánh Nữ, và 3 chữ nhỏ, Tiêu Linh Nhi, biểu tượng thân phận của các đời thánh nữ, nhưng nó lại không ngăn được một chiêu của kim giao tiễn. Liền bị nghiền nát, răng rắc một tiếng, biến thành hai đoạn, đây là do vẫn thạch 9 ngày tạo thành, không thể phá vỡ, lực phòng ngự kinh người, vậy mà lại bị bẻ gãy. Tiêu Linh Nhi nghiến răng, lại một lần nữa lấy ra một chiếc gương ném tới. Chiếc kính này tên là giao chỉ kính, là khi nàng bước vào tạo hóa cảnh, đại trưởng lão thánh địa đích thân luyện chế cho nàng, một tấm pháp bảo vương phẩm, tấm gương chỉ lớn bằng bàn tay, có thể đem địch nhân nhốt vào trong gương, khiến đối phương rơi vào ảo cảnh kính hoa thủy nguyệt, đến lúc đó sẽ trở thành đối tượng để bạn tùy ý thao tác. Đáng tiếc là, lúc này để giữ mạng, những pháp bảo như thế chỉ có thể dùng để ngăn cản công kích của kim giao tiễn. Răng rắc, giao chỉ kính vừa được ném ra liền bị kim giao tiễn xoắn nát. Mảnh vỡ rơi xuống đất, lập tức bắn ra một đạo quang mang, hóa thành từng thanh lợi kiếm bay về bốn phương tám hướng. Siêu siêu siêu, lợi kiếm lướt qua, vô số hốc cỏ cây cối đều bị hủy diệt, cây ngộ đạo cổ thụ vốn chỉ còn lại trụ như kình thiên, lập tức bị bắn thành cái dây, ầm ầm sụp đổ, ngộ đạo cổ thụ cũng rơi xuống vực thẳm. Phải biết rằng, lần này mọi người tụ tập lại, chính là vì võ đạo cổ thụ, đây là khảo nghiệm và kỳ ngộ tầng thứ hai trên đế lộ. Một lá trà của võ đạo cổ thụ có thể giúp người ta tăng ít nhất một cấp bậc cho một môn pháp thuật thần cấp, thậm chí giúp giải quyết những khó khăn không thể giải quyết trong nhiều năm. Đạt được cơ hội đốn ngộ, một lần đốn ngộ, rất nhiều người cả đời cũng không thể gặp được một lần. Rất nhiều người lại dễ dàng gặp được một lần, cơ hội khó có được. Hiện tại, còn có hơn 10 chiếc lá trà, cứ như vậy rơi xuống vực thẳm, vô số đạo nhân ảnh đuổi theo về phía vực thẳm. Trần Lâm không thèm để ý chút nào, đốn ngộ sao, mặc dù mình không có cơ hội bạo kích trả về, nhưng nói thật, hắn có rất nhiều biện pháp để tăng tu vi, tăng thần thông. Tiêu Linh Nhi sau mấy lần ngăn cản, cuối cùng cũng khiến kiếm ý của kim giao tiễn tiêu tán. Lúc này nàng đã hoàn toàn thu hồi vẻ ngạo mạn và khinh thường trước đó. Thay vào đó là sự hoảng sợ, chiến lực của Cố Thiên Tuyết lại tăng lên. Không, không chỉ là chiến lực, mà còn cả cảnh giới. Một kiếm chém ra, âm dương hợp nhất, hoàn mỹ thi triển kiếm pháp kim giao tiễn, khiến nàng lĩnh ngộ về kiếm đạo, cũng như việc trải chuốt pháp lực của bản thân đều đạt đến cực hạn và đỉnh phong. Một khi đã đạt đến đỉnh, dễ dàng liền có thể tăng lên, trong nháy mắt bùng nổ, tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên. Không sai, cảnh giới của nàng từ tạo hóa trung kỳ trong nháy mắt đã tiến đến tạo hóa hậu kỳ. Oanh một tiếng, một vệt ánh sáng xông lên trời cao, Cố Thiên Tuyết tựa như tiên nữ, hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể pháp lực phun trào. Tạo hóa cảnh, thế nào là tạo hóa? Chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ, làm cho vận mệnh của ngươi lĩnh ngộ đạt đến cực hạn, mới có thể chặt đứt đầu mối then chốt của thiên đạo. Từ đó thành tựu trảm đạo vương giả. Tạo hóa dễ dàng, tạo hóa khó, dễ dàng ở chỗ lĩnh ngộ thiên đạo dễ dàng, mà tạo hóa khó chính là ở chỗ việc trải chuốt thiên đạo khó khăn, mỗi một bước tăng lên đều là sự tăng lên về lĩnh ngộ thiên đạo. Liên quan đến tinh khí thần tăng lên, Cố Thiên Tuyết dùng luyện khí làm chủ, luyện thể làm phụ, nàng lúc này mới có thể dùng tạo hóa trung kỳ đại chiến Tiêu Linh Nhi. Mà một bước tăng lên này, trực tiếp kéo Tiêu Linh Nhi ra một thân vị, tạo hóa trung kỳ đã mạnh hơn tạo hóa bảng thứ ba. Hiện tại tạo hóa hậu kỳ, nên cường đại đến mức nào? Không biết ai đột nhiên nói một câu như vậy, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Bất quá bọn hắn xem không phải Cố Thiên Tuyết, mà là Trần Lâm, chỉ có sư phụ như Trần Lâm mới có thể dạy dỗ ra một đệ tử như Cố Thiên Tuyết. Có thầy ắt có trò giỏi, câu nói kia quả không sai, đệ tử ưu tú, sư phụ sẽ càng thêm ưu tú. Suy nghĩ một chút về chiến tích của Trần Lâm, hết thảy đều trong nháy mắt thông suốt, mạnh mẽ đáng sợ. Tiêu Linh Nhi lúc này đã bị buộc vào đường cùng, tiến lên là vực sâu, lui lại là biển máu, một bước đạp sai, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Biển máu vô biên, nàng bại triệt để, nàng triệt để ý thức được chính mình không thể nào là đối thủ của Cố Thiên Tuyết. Chỉ có một trận chiến trời đấu đất, vô biên vô hạn, khẽ cắn răng, Tiêu Linh Nhi cuối cùng đưa ra một quyết định trọng đại. Dậm chân một cái, cả người trong nháy mắt bành trướng, một bóng mờ từ trong cơ thể xuất hiện, đương nhiên đó là phân thân của Giao Trì Thánh Mẫu. Lần trước phân thân của Giao Trì Thánh Mẫu bị diệt, phân thân này là một lần nữa đánh vào trong cơ thể nữ nhi của mình. Hơn nữa phân thân này có trọn vẹn 1/3 chiến lực, có thể so với chuẩn đế bình thường. Oanh, theo phân thân của Giao Trì Thánh Mẫu xuất hiện, Tiêu Linh Nhi lại một lần nữa khôi phục tự tin. Nếu không phải đế lộ khai đại tranh chi thế, vô số cường giả ở thế giới bên ngoài dồn dập buông xuống, một tôn phân thân chuẩn đế có thể đủ thay đổi hết thảy, thậm chí khiến mọi người cảm nhận được áp lực chưa từng có. Đáng tiếc là hiện tại liền trở thành bọt nước. Không muốn nói một đạo phân thân không quan trọng, cho dù bản thể buông xuống, trước mặt rất nhiều cường giả chuẩn đế cũng chỉ có thể coi là một tồn tại ở mức trung đẳng. Chương 362, thuần thú tiên thuật. Phân thân của Giao Trì Thánh Mẫu xuất hiện, lập tức liền phát hiện tình huống xung quanh, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. 9 vị chuẩn đế, hơn 30 vị vương giả cảnh, mà nữ nhi của mình đang đối đầu với một thân ảnh quen thuộc, Cố Thiên Tuyết, chẳng phải là đệ tử của Trần Lâm sao? Trần Lâm, sát thần này đang nhìn chằm chằm nàng. Giao Trì Thánh Mẫu tại chỗ sợ đến biến sắc, chuyện Thái Sơ Thánh Chủ chết đã truyền đến tai của nàng, lúc trước ba người bọn họ gặp nhau, Thái Sơ Thánh Chủ chủ động đưa ra lời hứa đánh giết Trần Lâm. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài ngày, Thái Sơ Thánh Chủ đã chết dưới tay Trần Lâm. Thái Sơ Thánh Địa vì báo thù, thậm chí liền vị thần cấp trận pháp sư kia cũng xuất động. Cuối cùng toàn quân bị diệt, giao trì thánh địa của bọn họ mặc dù không chỉ có một chuẩn đế. Thế nhưng nàng biết mình chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của Trần Lâm. Vậy còn đánh thế nào? Giao trì thánh mẫu vừa xuất hiện cũng không có động thủ, mà là hướng về phía nữ nhi của mình hỏi thăm sự tình đã xảy ra. Biết chuyện xong, lập tức nói, Cố Thiên Tuyết, lần này ngươi thắng, 10 viên lá trà ngộ đạo cổ thụ thuộc về ngươi, chúng ta không tranh đoạt nữa. Thế nào? Không được, mẫu thân không thể khinh địch như vậy mà buông tha nàng. Bọn họ còn đoạt tiên thiên âm dương nhị khí của ta. Tiêu Linh Nhi lập tức sốt ruột. Cái gì? Giao trì thánh mẫu lập tức sắc mặt đại biến. Nàng kỳ thật đã sớm biết cơ duyên của nữ nhi mình. Dù sao cơ duyên thuộc về nữ nhi mình, nàng liền không đi tìm. Hiện tại thì hay rồi. Không có, đây chính là thứ có khả năng luyện chế nhất kiện pháp bảo vô thượng. Có thể so với thập thiên chí bảo A, đồ bại gia tử, thế nhưng lúc này không phải lúc nàng tức giận, chỉ có thể nhẫn nhịn. Giao trì thánh mẫu hít sâu một hơi, nói, im miệng, tiên thiên âm dương nhị khí có người tài mới có, đã ngươi bại, vậy là đáng đời không thuộc về ngươi, đừng nói nữa, dạ, bị mẫu thân mình quát lớn, đối với Tiêu Linh Nhi mà nói đây là lần đầu tiên. Thế nhưng chính vì một tiếng quát lớn này ngược lại khiến cho nàng thanh tỉnh lại. Đúng a, người là giao thớt ta là cá thịt, mình còn dám càn rỡ, nói hưu nói vượn, có khả năng sau một khắc, mất mạng liền mất mạng, không dám nói hưu nói vượn, yên lặng ngậm miệng lại. Trần Lâm chuẩn đế, ngươi có tán đồng quan điểm của ta không? Giao trì thánh mẫu đối với Trần Lâm nói. Trần Lâm lắc đầu nói, không nên hỏi ta, đây là chuyện tranh đấu giữa nữ nhi của ngươi và đệ tử của ta. Giao trì thánh địa nhíu mày nhìn về phía Cố Thiên Tuyết, nói, Thiên Tuyết chân quân cho rằng thế nào? Thiên Tuyết chân quân, Cố Thiên Tuyết mặc dù là tạo hóa chân quân, nhưng thật sự chưa từng có ai gọi nàng một tiếng Thiên Tuyết chân quân. Một tiếng Thiên Tuyết chân quân này cũng tương đương với việc xác định danh hào của nàng, là đuổi tận giết tuyệt hay là lưu cho nàng một mạng. Cố Thiên Tuyết nói, cũng được, bất quá thánh mẫu cho rằng 10 viên lá trà ngộ đạo cổ thụ là đủ sao? Giao trì thánh mẫu nhướng mày, lúc này dù sao nàng chỉ là một phân thân, căn bản không lấy ra được bảo vật, duy nhất chỉ có thần thông công pháp, võ đạo bí pháp, trong lòng hơi động, khẽ vươn tay, một miếng ngọc giản xuất hiện trong tay, sau đó ghi chép một bộ công pháp vào, tiện tay ném ra, hướng về phía Cố Thiên Tuyết ném tới, đây là bí pháp của giao trì thánh địa ta, thần cấp thuần thú thuật, coi như chịu nhận lỗi, thần cấp thuần thú thuật. Đây kỳ thật cũng không phải là công pháp của giao trì thánh địa, mà là bọn họ tiêu diệt một triều tông thuần thú mà đoạt được. Một công pháp thần cấp ghi chép thuần thú công pháp cao thâm mặt chắc. Bất quá công pháp mặc dù thần kỳ, nhưng tu luyện lại dị thường khó khăn, trong đó liên quan đến lực lượng tâm linh, mà việc tu luyện lực lượng tâm linh, đối với giao trì thánh địa chẳng khác gì là số không. Mặc dù không thể tu luyện thành công, nhưng cũng giúp giao trì thánh địa đạt được không ít chỉ dẫn. Công pháp thần cấp sao? Tin tưởng có thể khiến đối phương từ bỏ hiềm khích lúc trước. Đến mức có lĩnh ngộ được hay không, vậy thì không liên quan đến chuyện của mình. Nhận lấy ngọc giản, Cố Thiên Tuyết nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm khẽ gật đầu, Cố Thiên Tuyết lúc này mới lên tiếng. Cũng được, giao trì thánh mẫu thở dài một hơi, nhìn Trần Lâm và Cố Thiên Tuyết thật sâu một cái, nói với Tiêu Linh Nhi, đi. Tiêu Linh Nhi gật đầu, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Người vừa đi, lá trà ngộ đạo cổ thụ của sư muội cũng xuất hiện trong tay Trần Lâm. Trần Lâm lấy ra hai lá trà ngộ đạo cổ thụ, lần lượt đưa cho Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Sau đó tám cái còn lại vung tay lên, lần lượt bay vào trong tay đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn đang có mặt ở đây. Người nhận được lá trà cổ thụ không ai không cao hứng vạn phần. Hướng về phía Trần Lâm đều cúi đầu, đến mức người không được, cũng chỉ có thể bất lực. Ai bảo lá trà ngộ đạo cổ thụ quá ít, chỉ có 8 cái, đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn ở đây hết thảy hơn 100 người. Trần Lâm nói, hãy tận dụng tốt lá trà ngộ đạo cổ thụ, 8 người các ngươi đều cần một trận đốn ngộ, hy vọng có thể có tiến bộ. Đa tạ Trần Lâm sư huynh, đa tạ Trần Lâm sư thúc. Thanh âm phấn chấn vang vọng toàn bộ Thiên Bảo Sơn, giờ khắc này, tất cả mọi người đều kiêu ngạo, phảng phất đang tuyên thệ chủ quyền của mình, đang nói cho tất cả mọi người biết, bọn họ là đồng môn của Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Bọn họ cũng có chỗ dựa. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Ngọc Hư môn 10 viên lá trà ngộ đạo cổ thụ. Phù hợp điều kiện trả về bạo kích, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần trả về bạo kích, đạt được một viên Thiên Đạo đạo quả, có nhận hay không? Đạo quả là gì? Thiên đạo đạo quả, nếu như lá trà ngộ đạo cổ thụ có thể khiến người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ. Vậy thì một viên thiên đạo đạo quả, trực tiếp có thể khiến bất kỳ một môn thần thông bí pháp nào đi đến cảnh giới đại viên mãn. Bất kỳ công pháp nào dưới thiên đạo, có thể lựa chọn, cửu chuyển huyền công, cười cười, Trần Lâm lựa chọn từ bỏ. Ngay tại lúc Trần Lâm nghi ngờ, đột nhiên nghĩ đến ngọc giản Cố Thiên Tuyết đưa tới, thần cấp thuần thú thuật, có, Trần Lâm đưa ngọc giản trả lại cho Cố Thiên Tuyết nói. Môn công pháp này rất tốt để tu luyện. Vừa hay tu luyện tuệ nhãn của ngươi, đối với môn công pháp này có trợ giúp rất lớn. Tuệ nhẫn sinh ra lực lượng tâm linh, mà thần cấp thuần thú thuật chính là việc vận dụng lực lượng tâm linh. Bản thân Trần Lâm vốn đã là chuẩn đế cảnh giới, lực lượng tâm linh đã chém giết đầu mối then chốt, thức tỉnh thiên phú, lực lượng tâm linh đã sớm đạt đến đỉnh phong cùng với pháp lực. Thân thể, thần cấp thuần thú thuật, mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải là cực hạn của hắn. Đối với hắn mà nói, vẫn còn không gian tiến bộ cao hơn, lúc này không cần chờ đến khi nào. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử thần cấp thuần thú thuật. Phù hợp điều kiện trả về bạo kích, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần trả về bạo kích, đạt được thuần thú tiên thuật, có nhận hay không? Bí pháp tiên cấp, không sai, cũng là một môn thần thông bí pháp không tồi, đây cũng là một nghề phụ không tồi. Thuần thú sư sao? Thuần thú thuật, nói trắng ra chính là vận dụng tâm linh, tùy thuộc ở tâm. Nói đến thuật thuần thú này, không khỏi khiến Trần Lâm nghĩ đến Bạch Trạch. Đối với tiểu Bạch Trạch, mặc dù là nhân khí làm chủ, nhưng lại đều là trao đổi thân thể, mà thuật thuần thú này lại có thể trao đổi tâm linh. Trong lòng hơi động, lập tức liền sẽ rõ ràng, thuần thú có thể hiểu ý của ngươi, ngươi cũng có thể hiểu ý của thuần thú. Bạch Trạch có thể đến từ tiên giới, Trần Lâm vẫn muốn thông qua nó để hiểu một phần thông tin về tiên giới. Trước đây bất lực, bây giờ thì sao? Cơ hội tới, chương 363, không phải tộc loại của ta. Ngáp, ở phía xa bên trong Ngọc Hư Tiên Môn, tiểu Bạch Trạch đột nhiên ngáp một cái, một mặt mê hoặc ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, trong miệng tự lẩm bẩm, ai đang nói xấu ta vậy? Hừ, ta biết thế nào cũng có một vài điêu dân muốn hãm hại bản tọa. Ở cái thế giới này, người xấu thật nhiều, tiểu Bạch Trạch lộc cộc hai câu, cúi đầu tiếp tục ngủ say sưa, nhưng lại không biết, bí mật nhỏ này trong nội tâm hắn, rất nhanh sẽ không giữ được. Thiên Bảo Sơn cũng không vì Giao Chỉ Thánh Mẫu mang theo Tiêu Linh Nhi rời đi mà bình tĩnh lại. Ngược lại tràng diện càng thêm mất kiểm soát, Ngộ Đạo cổ thụ rơi xuống thâm uyên, rất nhanh liền bị người tìm được, 17 miếng lá trà, ai mà không muốn lấy được, cũng chỉ có Trần Lâm, là không quan trọng, người khác vì miếng cổ thụ này, có thể tranh nhau vỡ đầu, nhất định phải có được, không tiếc bất cứ giá nào, nói được thì làm được. Lúc này, cuộc tranh đấu này liền bắt đầu, nhưng mà, mọi người đang dương cung bạt kiếm, không ai muốn nhường, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, một phát bắt lấy Ngộ Đạo cổ thụ, cao hứng khôn xiết, đồng thời lớn tiếng tuyên bố, miếng Ngộ Đạo cổ thụ này thuộc về ta, dị quỷ nhất tộc. Rất nhanh, mọi người nhận ra người cướp đoạt, dị quỷ, giỏi độn thổ, là núi đá cỏ cây tiến hóa mà thành, cũng đồng dạng giỏi điều khiển thực vật, mỗi một vị dị quỷ đều có một gốc linh dược phối hợp. Linh dược càng cao, hạn mức càng cao, có thể có được một gốc bất tử tiên dược, có nghĩa là bọn chúng rất dễ dàng sinh ra một đại đế. Đã bao nhiêu năm không có đại đế sinh ra, 7 đại dị tộc bị Trần Lâm đồ sát một trận, thương cân động cốt, thế nhưng bọn chúng lại vẫn chưa từ bỏ, trốn chờ cơ hội về sau. Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất, một khi luyện hóa Ngộ Đạo cổ thụ, rất nhanh có thể trở thành một vô thượng đại đế. Dị quỷ chuẩn đế cao hứng đến mức nào? Dị quỷ, cũng gọi sơn quỷ, là một chủng tộc rất nhỏ, số lượng thưa thớt, nhưng dưới sự giúp đỡ của Thiên Đạo Thiên Nguyên, lại trở thành một trong 7 đại dị tộc của thế giới Thiên Nguyên. Có thể nói là một tai họa đối với nhân tộc. Dị quỷ chuẩn đế, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi, Ngộ Đạo cổ thụ chính là bảo vật của nhân tộc ta. Đây là trên đế lộ, sao có thể để ngươi cầm đi, để lại Ngộ Đạo cổ thụ? Cút! Võ Thiết hừ lạnh một tiếng, vung rìu, chỉ về phía dị quỷ chuẩn đế. Ở đây có rất nhiều chuẩn đế, Võ Thiết có thể xếp vào 2 vị trí đầu, lúc trước đến Vương Nặc cũng tràn đầy kiêng kỵ, một thân chiến lực không hề kém so với Sở Xuân Thu đám người. Thấy không có ai cướp đoạt Ngộ Đạo cổ thụ, tình thế bắt buộc, chạy ra một dị quỷ chuẩn đế, sự phẫn nộ vô biên trong nháy mắt bùng phát ra, hét lớn một tiếng, một búa liền bổ xuống. Dị quỷ chuẩn đế khi xuất kỳ bất ý cầm được Ngộ Đạo cổ thụ, trong nháy mắt đã lường trước được tất cả. Đối mặt với công kích của Võ Thiết, mỉm cười, lập tức dùng một chiêu độn thổ, bụp, một tiếng, tan biến tại chỗ, chui vào lòng đất, đáng chết, cút ra đây cho ta. Võ Thiết tức giận, muốn chạy, độn thổ đúng không, ta sẽ đánh mở tảng đất này, xem ngươi chạy trốn đi đâu. Gào thét lớn, một búa hung hăng bổ xuống mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất tại chỗ bị đánh ra một vết nứt sâu không thấy đáy. Lực lượng cường hãn, trong nháy mắt xông vào lòng đất, a, một tiếng hét thảm truyền đến. Dị quỷ chuẩn đế tựa như một viên đạn pháo bắn ra, từ lòng đất lập tức chui ra, chật vật không chịu nổi, tay cầm Ngộ Đạo cổ thụ, đây là bất tử tiên dược, trừ phi là pháp bảo chữ vật tiên cấp, hắn phát hiện, mình thế mà không mang gốc Ngộ Đạo cổ thụ này đi được, nó vẫn có thể nằm trong tay, hơn nữa, một búa của đối phương thế mà bức mình từ dưới đất ra. Cao thủ, dị quỷ chuẩn đế không dám khinh thường, phất tay, trong tay xuất hiện một cây trường tiên, đây vốn là roi để lên núi săn bắn, lên núi săn bắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.